thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 172 con đường phía trước khó lường đại thành long ngâm khí há lại bình thường. Tận quản lúc này Trác Mộc Phong công lực lùi xa, nhưng chế tạo ra truyền lượt mấy trăm mét tiếng vang cực lớn, vẫn là không nên quá nhẹ nhõm. Tiếp tục vận công đồng thời, hắn hướng phía nguyên bản đang đắc ý tiến lên, lúc này lại sắc mặt trắng bịch. Thất kinh Hứa Hán Lương ba người phóng đi. Cẩu tặc, ngươi dám hỗn đản, ngươi muốn chết. Cái kia bốn vị Kiếm Hoa cung đệ tử sắc mặt đặc sắc, nói không nên lời là xấu hổ, phẫn nộ, hay là cười trên nỗi đau của người khác. Bị Hồ Vinh Thành như thế bức bách, nói bọn hắn cam tâm tình nguyện là không thể nào. Đáp ứng đi kiềm chế hoàn toàn là trải qua thời gian dài địa vị áp chế, tăng thêm đối Kiếm Hoa cung kính sợ kết quả. Bây giờ có người không biết sống chết địa trả thù, làm bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong lòng thế mà cảm thấy từng đợt khoái ý. Nhất là hai vị nam đệ tử, tất cả mọi người là nam nhân. Bằng cái gì ngươi Hứa Hán Lương liền có thể mang theo Vu Viện Viện bỏ trốn mất dạng, mà bọn hắn cũng chỉ có thể đi hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại tốt, mọi người một cách đều đừng chạy, trong lòng là một cái ý nghĩ. Bốn người động tác lại không chậm, phẫn nộ hướng lấy Trác Mộc Phong đuổi theo. Mà phía trước Hồ Vinh Thành công lực cố nhiên mạnh hơn Trác Mộc Phong rất nhiều, làm sao còn kéo lấy Vu Viện Viện, giảm bớt tốc độ. Vong ăn phụ nghĩa cầu tạp trùng, lão phu trước đó nên một trưởng bổ ngươi Phàn Hảo đen một gương mặt mo. Không chút nghĩ ngợi một kiếm hướng phía sau vung ra, mang theo một mảnh đỏ kim sắc kiếm mang. Hứa Hán Lương càng là hai con ngươi oán độc mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như lần này có thể chạy đi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Loại thời điểm này nói lại cứu cái gì quân tử chi lễ cũng quá giật. Hứa Hán Lương một thanh kéo qua tay áo vải, liền muốn nắm ở Vu Viện Viện ra tốc chạy trốn. Nào có thể đoán được phía sau có trận trận thủy triều tiếng vang lên, kinh khí đập vào mặt. Hồ Vinh Thành đẩy ra Hứa Hán Lương, ý đồ đem Vu Viện Viện cản trước người, nhưng công lực của hắn bị hao tổn, chậm một bước, bị người đến trường kình dẫn đầu đánh rách tả tơi tay áo vải. Vu Viện Viện nhận lực lượng vô hình nhẹ nắm, bình yên rơi xuống đất. Các loại còn không thúc thủ chịu chói, người đến chính là vị kia truy kích thủ lĩnh Tùng Tuyền Sơn Trang đại trưởng lão Thiên Phàm Khách Dương Đình. Cùng lúc đó, bốn phía cũng có một ít người rơi xuống đất, là trước đây truy kích Hồ Vinh Thành bọn người Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ. Không ai dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đồng dạng mê thất tại trong trận pháp, nghe được thanh âm mới tụ tập lại. Không muốn chết lời nói liền chớ phản kháng, cố gắng, các ngươi còn có một đầu sinh lộ, ta nói được làm được. Dương Đình lạnh lùng nhìn chăm chú lên một mặt hôi bại Hồ Vinh Thành ba người, nhìn xem bốn phía nhìn chằm chằm đám người. Hồ Vinh Thành trong lòng ba người thật lạnh, biết dưới mắt nói cái gì đều không dùng, liều liền là chết. Ba người ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, tràn đầy khắc cốt cừu hận. Ánh mắt kia hận không thể đem Trác Mộc Phong đâm xuyên. Hứa Hán Lương sầu thảm nói, hối hận không nên nghe Hồ trưởng lão lời nói, lúc ấy liền nên đem ngươi một kiếm đánh chết. Trác Mộc Phong thản nhiên nói, các ngươi cứu ta vốn là không có hảo ý, làm gì nói những lời nhảm nhí này. Dương Đình phất tay lệnh Sơn Trang nữ cao thủ mang đi Vu Viện Viện, lại nhìn một chút Trác Mộc Phong, khóe miệng trào phúng nhất câu, để cho người ta khống chế lại tất cả mọi người, đem bọn hắn áp tại Tùng Tuyền Sơn Trang. Trên đường đi, Trác Mộc Phong không để ý tới hội Hồ Vinh Thành bọn người nhìn chăm chú, trong lòng chuyển động các loại suy nghĩ. Để Vu Viện Viện rơi vào Hứa Hán Lương trong tay, còn không bằng rơi vào Tùng Tuyền Sơn Trang trong tay, bởi vì Tùng Tuyền Sơn Trang ra đại nghiệp đại, ngược lại có thể trở thành thỉnh khai nguyên gông xiềng, không dám tùy tiện tổn thương Vu Viện Viện. Có lẽ sẽ bị xem như thẻ đánh bạc, nhưng ít ra có thể bảo chứng hiện giai đoạn an toàn. Lui một bước rằng cho dù đoán chừng sai, kết quả vậy sẽ không càng hỏng bét. Trác Mộc Phong chân chính lo lắng là thế nào thoát khốn. Hắn đối Tùng Tuyền Sơn Trang thập phần lạ lẫm, địa hình, nhân viên tình huống, cao thủ phối trí các loại một mực không rõ ràng. Bây giờ lại bị cáo chế, trở thành cái thước gỗ thịt cá, sinh tử không khỏi mình. Nhưng loại này tuyệt vọng tình huống ngược lại để Trác Mộc Phong thấy được một chút hy vọng. Đầu tiên Tùng Tuyền Sơn Trang không có lập tức hạ sát thủ. Tiếp theo, bọn hắn võ công cũng không có bị phế, chỉ là bị phong bế, với lại rất nhanh bị cho ăn một viên thuốc. Mặc dù vẫn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng trên thân cảm giác hôn mê lại biến mất. Cái này đại biểu Tùng Tuyền Sơn Trang có khác mắt, chỉ là không biết mắt đến tột cùng là cái gì. Mình lại làm như thế nào hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp tìm tới một chút hy vọng sống. Trong khi đang suy nghĩ, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình bị bắt giữ lấy Tùng Tuyền Sơn Trang phía sau núi. Phía trước có một tòa cao có mấy chục mét mơ vách núi. Ở giữa có một cái cửa sắt, hai hàng võ giả thủ tại cửa ra vào. Nhìn thấy bọn hắn, thủ vệ võ giả mở cửa sắt ra. Trác Mộc Phong mấy người bị xô đẩy lấy tiến nhập rộng rãi địa đạo hai bên đều có nhô lên. Bên trên cắm lửa thanh. Trong đồng an tính chỉ có hỏa diễm cây tiêu dài âm thanh đang thấp giọng tiếng vọng. Nơi này rõ ràng là địa lao. Hai bên thiết trí tối như mực bịt kín cửa sắt. Đi một đoạn, Trác Mộc Phong mấy người bị đẩy vào trong đó một gian. Cạch một tiếng, cửa sắt lại lần nữa đóng lại, tiếng bước chân xa dần, toàn bộ địa lao lại nặng biến tính mịt. Mượn nhờ ngoài thông đạo lửa thanh bắn vào mịt mờ quang mang, Trác Mộc Phong có thể nhìn thấy Kiếm Hoa Cung một đoàn người cầu thị ánh mắt. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Đám người công lực đều bị phong bế, binh khí cũng bị tháo bỏ xuống. Đối phương còn có thể giống lưu manh cùng nhau tiến lên không thành, không có ý nghĩa. Nhưng Trác Mộc Phong đánh giá thấp Hứa Hán Lương đối với hắn oán hận. Chỉ thấy Hứa Hán Lương đứng lên, đối mấy người khác ý chào một cái, đi tới vây lại Trác Mộc Phong: các ngươi chế trụ hắn, ta muốn đem hắn tứ chi toàn bộ tháo bỏ xuống, chậm rãi giết chết hắn. Hứa Hán Lương gằn từng chữ. Bốn vị Kiếm Hoa Cung đệ tử cùng nhau nhào lên. Trác Mộc Phong lui về sau mấy bước, lạnh lùng nói: Tùng Tuyền Sơn Trang đều không đồng thủ với ta, các ngươi đồng thủ thử một chút, tin hay không quay đầu, các ngươi cũng muốn không may. Lời này để bốn vị đệ tử dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Hứa Hán Lương: sợ cái gì, từng cái đều sợ sao? Không có cái này cẩu tạp chủng, chúng ta sẽ không bị bắt vào. Đến Tùng Tuyền Sơn Trang không có để cho chúng ta đồng thủ, vậy không có để cho chúng ta không đồng thủ. Các ngươi coi là còn có thể ra ngoài sao? Không thừa dịp trước khi chết thu thập hết cái này cẩu tạp chủng, sau này chưa hẳn lại có cơ hội lên cho ta bị bắt về sau. Hứa Hán Lương đã mất đi lý trí, nhất là không nhìn thấy Vu Viện Viện, hoài nghi cái kia mong nhớ ngày đêm khát vọng đạt được nữ nhân đã rơi vào vuốt sói, càng là đem phá đi hết thảy Trác Mộc Phong hận đến tận xương tủy. Bốn người nghe xong vậy có đạo lý, mấu chốt là Hứa Hán Lương xây dựng ảnh hưởng hồi lâu, tăng thêm hai vị trưởng lão nhìn chằm chằm, bốn người từ trên tâm lý liền không dám nghịch lại. Gặp bốn người trong mắt bốc lên hung quang, Trác Mộc Phong sắc mặt vậy lạnh xuống đến không có nội lực. Hắn kỹ xảo chiến đấu liền có thể phát huy được tác dụng, đánh nhau chưa hẳn ăn thiệt thòi. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân tại trong lối đi nhỏ vang lên, sau đó một tiếng kéo kẹt, cửa sắt lại lần nữa bị mở ra. Hồ Vinh Thành, Phàn Hảo, Hứa Hán Lương, ba người các ngươi đi ra. Ngoài cửa có người quát lớn. Bị điểm tên ba người đều là khuôn mặt một kéo căng. Mặc dù biết Tùng Tuyền Sơn Trang sẽ có hậu chiêu, nhưng vẫn là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Đều là dâng lên một cố ý lạnh. Hứa Hán Lương trong kinh hoàng, hoàn toàn không có chủ ý, quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão. Hồ Vinh Thành bản không lấn tới thân, nhưng dò xét thấy ngoài cửa người ánh mắt bên trong sát khí, trong lòng tìm cách lý do, cảm thấy đi xem hắn một chút nhóm đùa nghịch hoa chiêu gì cũng tốt, liền chậm ung dung đứng lên đến. Hắn vừa đứng lên, Phàn Hảo vậy đi theo, Hứa Hán Lương khẽ cắn môi kiên trì đuổi theo hai người. Đến nơi này còn dám tự cao tự đại. Còn dám chậm một lát. Lão tử phế đi các ngươi ngoài cửa người một thanh kéo qua Hồ Vinh Thành. Lệnh vị này trên giang hồ danh khí không nhỏ. Uy thế rất nặng nhân vật cấp bậc trưởng lão giận mà không dám nói gì. Theo sắt cửa đóng lại. Bốn người rất nhanh dần dần đi xa. Ra cái này việc sự tình. Bốn tên kiếm hoa cung đệ tử cũng mất giáo huấn chắc một phong tâm tư. Chỉ còn mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng sợ. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 173 tìm tới đồng bạn trong phòng giam 5 người. Ai cũng không biết Hồ Vinh Thành ba người bị mang đi nơi nào. Lại hội kinh lịch cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng nếu ba người kia gặp bất chắc. Như vậy chờ đợi bọn hắn 5 người vậy không phải là kết cục tốt. Kiếm hoa cung hai vị nữ đệ tử núp ở nơi hẻo lánh. Suy nghĩ lung tung phía dưới. Đã thanh mình dọa đến toàn thân phát run. Các nàng cái này trúc danh môn đại phái quan môn đệ tử. Tư chất tự nhiên không cần phải nói. Nhưng từ nhỏ bị sư trưởng bảo hộ. Kinh lịch sự tình quá ít. Vừa gặp phải loại này nguy cơ sinh tử. Lập tức chân tay luống cuống. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tại tâm thần bất định bên trong ước nửa canh giờ. Tiếng bước chân lại lên. Sắt cửa mở ra. Hồ Vinh Thành. Trần Hảo cùng Hứa Hán Lương ba người bị áp giải về. Từ bên ngoài nhìn vào. Cũng không có gặp ngược đãi. Hồ Vinh Thành cùng Trần Hảo biểu lộ bình tĩnh. Ngược lại là Hứa Hán Lương. Ẩn ẩn mang theo vẻ khinh thường. Còn lại người đi ra ngoài cửa người ra lệnh. Trác Mộc Phong lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Loại tình huống này giả vờ giả. Vịt không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thấy thế bốn tên kiếm hoa cung đệ tử vậy không có thời gian hỏi thăm trưởng lão chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Năm người tại đối phương dẫn đầu dưới. Hướng địa lao chỗ sâu đi. Hai bên trong cửa sắt. Thỉnh thoảng truyền ra vung roi âm thanh. Tiếng va đập cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Càng làm đen kịt dài dòng địa đạo tăng thêm mấy điểm kinh khủng. Bốn tên kiếm hoa cung đệ tử càng phát ra sợ hãi. Đi suốt 100 mét mơ. Phía trước người kia chỉ. Trác Mộc Phong các loại 5 người thuận theo đi nhập bên trái trong phòng giam. Cửa sắt lại lần nữa đóng lại. Mấy vị muốn chết vẫn là muốn sống. Trong phòng trưng bày các loại nhuốm máu đáng sợ hình cụ. Một chút nơi hẻo lánh thậm chí còn có chưa xử lý gan khối vụn. Dày đặc mùi máu tanh xông vào mũi. Lệnh Trác Mộc Phong nhíu mày. Bốn người khác càng là kém chút tại chỗ nôn mửa. Hai vị nữ đệ tử gần như sắp sợ quá khóc. Chính đối bọn họ phương hướng. Một tên bưu hãn mặt chữ quốc trung niên ngồi liệt tại ghế dựa sắt bên trên. Vào đầu liền quát hỏi đường. Cao trưởng lão hỏi các ngươi lời nói. Đều biết sao gặp mấy người đều đang sững sờ. Mặt chữ quốc trung niên sau lưng. Bên trái đứng lấy thủ hạ phẫn nộ quát. Trác Mộc Phong nói. Không có người muốn chết. Mặt chữ quốc trung niên gật gật đầu. Rất tốt. Muốn sống lời nói rất đơn giản. Lập tức đầu nhập vào ta Tùng Tuyền Sơn Trang. Các loại xác định các ngươi trung thành. Chúng ta tự nhiên hội thả các ngươi ra ngoài. Đến lúc đó ngoại trừ số ít mấy người. Không ai biết các ngươi phản bội sư môn. Các ngươi yêu nguyên có thể trong giang hồ nở mày nở mặt. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian cân nhắc. Muốn sinh hay là muốn chết, chính các ngươi lựa chọn. Dứt lời cao trưởng lão nhắm mắt lại không xem thêm 5 người một chút. Cái này không phải liền là làm nổi gian sao Trác Mộc Phong như có điều suy nghĩ, mà 4 người khác thì biểu lộ đại biến. Giang hồ có giang hồ quy củ. Có lẽ cái kia chút tiểu đả tiểu nháo trợ búa bang phái. Có thể tùy ý cải đầu. Nhưng tại chính thức người giang hồ trong mắt. Những bang phái kia nhiều lắm là liền là lưu manh tạo thành đám ô hợp. Không đáng giá nhắc tới. Đến nhị lưu thế lực phương diện. Môn phái ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đơn giản nhất một điểm. Đệ tử tiếp xúc đến võ học đều không thể coi thường. Nếu hôm nay ném môn phái này. Ngày mai nhập môn phái kia. Chẳng phải là độc môn bí tịch đều sẽ bị tiết lộ thế là trải qua nhiều năm ước định mà thành. trong giang hồ mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy một cách trọng yếu nhất nguyên tắc. Tuyệt không thể phản bội sư môn một khi trên người có cái này lạc ấm. Tin tức bại lộ. Thiên hạ giang hồ đem không dung thân chi địa. Bốn vị kiếm hoa cung đệ tử rất rõ ràng. Nếu phản bội kiếm hoa cung, bọn hắn có lẽ có thể rất xem qua trước cửa này. Nhưng từ nay về sau, nhất định trở thành Tùng Tuyền Sơn Trang quân cờ. Tùy ý nắm khống chế, lại không tự do. Trong phòng giam yên tĩnh đè nén đáng sợ. Bốn người không dám nói lời nào, chỉ có thể lấy ánh mắt âm thầm giao lưu. 15 phút thời gian phi tốc trôi qua. Cao trưởng lão mở to mắt, ánh mắt băng lãnh như kiếm, suy nghĩ kỹ chưa sống hay là chết. Bốn người há hốc mồm, sắc mặt phát khổ, rất rõ ràng khó mà hạ quyết đoán. Cao trưởng lão điểm điểm cái cằm. Phía bên phải thủ hạ mãnh liệt giơ roi. Roi ảnh nhanh chóng như điện. Bàng một tiếng, Trác Mộc Phong phía sau lưng run rẩy, vội vàng dùng lực tránh ra. Sau lưng vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trác Mộc Phong quay đầu, vừa vặn trông thấy huyết dịch cùng màu trắng ớt bắn tung tóe một màn, vẩy vào ba vị kiếm hoa cung đệ tử trên mặt. Mà một người khác, toàn bộ đầu lâu bị roi đánh nát hơn phân nửa. Nội bộ huyết nhục cấu tạo đều rõ rõ ràng ràng. Ngửa mặt ngã xuống đất. Lờ mờ có thể nhìn ra trước khi chết ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Sinh, vẫn là chết, nói. Cao trưởng lão tiếp tục hỏi. Bình thản thanh âm bên trong ẩm chứa dày đặc sát khí. Lệnh Trác Mộc Phong đều cảm giác được một trận cơ hồ ngạt thở áp lực. Đối phương ép căn không nói nhảm. Sinh tử toàn trong một ý nghĩ. Bước đến bọn hắn khó mà né tránh. Liền một điểm thương lượng chỗ trống đều không có. Hơi chút do dự. Mắt thấy phía bên phải người kia lại muốn xuất thủ, kiếm hoa cung ba vị đệ tử sợ tè ra quần. Ta đáp ứng, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Tùng Tuyền Sơn Trang. Tại tử vong mạnh mẽ hữu lực trùng kích vào. Cái gì quy củ đều ném sang một bên. Không có cái gì so còn sống càng quan trọng. Cao trưởng lão vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong vội vàng chắp tay nói. Tại hạ nguyện ý đầu nhập vào cao trưởng lão. Hắn cũng không phải danh môn chính phái xuất thân. Bản thân liền là đứng đầu một bang. Đầu nhập vào lại như thế nào? Cùng lắm thì chép mấy quyển tam tinh bí tịch mà thôi. Nếu có thể tránh qua lần này kiếp nạn. Đại giới ngược lại không tính lớn. Ai ngờ cao trưởng lão lại lắc đầu. Mang theo dễu dễu nói. Ngươi không phải kiếm hoa cung người. Tựa hồ cũng không có rất tốt bối cảnh. Nhưng ngươi lại mắt thấy ba người bọn họ đầu nhập vào giữ lại ngươi. Vạn nhất tiết lộ bí mật làm sao bây giờ? Ta lại xưa nay không tin thể. Cho nên ngươi cảm thấy ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu đang khi nói chuyện. Trên khóe miệng câu. Sát khí cũng đã không che giấu chút nào địa tử trong mắt bảo lộ ra. Trác Mộc Phong lập tức đã hiểu. Nói trắng ra là. Đối phương liền là cảm thấy hắn không có giá trị. Tình nguyện giết hắn. Cũng lười lợi dụng hắn. Miễn cho lãng phí kiếm hoa cung cọp ngầm. Kết hợp trước sau sự tình Trác Mộc Phong thậm chí đoán ra đối phương từ đầu tới đuôi đều đang trêu đùa mình. Như thật có lòng mời chào đại khái có thể tạm thời đem hắn đưa đến nơi khác. Phân biệt thẩm vấn liền là. Phía sau lưng mồ hôi lạnh đều túa ra đi. Trác Mộc Phong biết. Cái này là sinh tử tồn vong trước mắt. Có chút chần chờ. Trước đó người liền là hạ tràng. Vội vàng nói. Cao trưởng lão. Ta chính là vệ đạo minh lục đại hộ pháp một trong. Năm nay 17 tuổi. Sát khí thoáng trì trệ. Cao trưởng lão bao hàm thâm ý đánh giá Trác Mộc Phong một chút. Ngược lại là ta cao khuyết có mắt không tròng. Vốn là bình bình đạm đạm một câu. Lại như kinh lôi phích lịch đánh vào Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Cao Khuyết. Người này tên là Cao Khuyết. Trác Mộc Phong bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó. Mình thu được tờ giấy nhỏ. Trên đó viết Cao Khuyết lăng không. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tám chữ. Sẽ có trùng hợp như vậy sao không quản có hay không. Tại loại này trước mắt. Trác Mộc Phong vậy không có có cái gì tốt do dự. Lúc này thăm dò. Cao trưởng lão tốt đại khí danh tự. chỉ có Lăng Không Chi Huỳnh Lâu Ngọc Vũ có thể sánh ngang. Đang định nói chuyện, Cao Khuyết trong lòng chấn động mãnh liệt, nhắm lại hai con ngươi phảng phất lần thứ nhất chân chính mở ra, đánh giá đối diện ôm quyền chắp tay, tựa hồ tại vuốt mông ngựa người thiếu niên. Láo cá lỗ mãng, tính không đáng tin, coi là thổi phồng Cao Mỗ liền có thể miễn đi một chết sao? Cao Khuyết lạnh lùng một cười, bỗng lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi người này ngược lại là có ý tứ. Vừa rồi thế mà không có dọa đến phát run, ngươi nói ngươi là vệ đạo minh hộ pháp. Nói cho ta biết, ngươi cùng Vu Viện Viện là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Cao Khuyết biểu tình biến hóa, kỳ thật chắc Mộc Phong liền có hai phần nắm chắc. Các loại nghe được đoạn văn này, tâm hắn rốt cuộc trở xuống trong bụng. Biết đối phương tại sáng tạo bậc thang, vội vàng nói, ta từng cứu qua Vu Viện Viện tính mệnh, thập phần cho nàng coi trọng cùng tín nhiệm. Ai như thế nói đến, ngươi ngược lại là có nhất định giá trị. Cao Khuyết cười cười, tựa hồ thập phần ngoài ý muốn bộ dáng, cân nhắc thật lâu, lại nhìn Trác Mộc Phong một chút, khua tay nói, trước đem bọn hắn toàn bộ áp tải đi, ngày mai lại sách tới, ta hữu dụng. Trác Mộc Phong không biết đây có phải hay không là đối phương ám chỉ, nhưng ít ra hắn có thể đánh giá ra, cái này Cao Khuyết là thiên trảo bên trong người. Không nghĩ tới nguy cơ trùng trùng phía dưới, mình đúng là dựa vào thiên trảo ưng khuyển cái này gấp muốn thoát khỏi thân phận, mới nhặt về một cái mạng. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 174 không phải là công công sao? Trác Mộc Phong hồi tưởng lại Hồ Vinh Thành ba người bộ dáng, bọn hắn cũng hẳn là bị bức bách lấy cái đầu, cũng không biết khuất phục hay không. Trở lại trước đó nhà tù, Trác Mộc Phong phát hiện ba vị Kiếm Hoa Cung đệ tử quả nhiên đang ngó chừng nhà mình trưởng lão cùng Hứa Hán Lương. Hiển nhiên vậy có này nghi vấn. Lưu An đâu Phàn Hảo phát giác thiếu một người, liền vội hỏi Đường Lưu An là hắn quan môn đệ tử. Còn sót lại nam đệ tử giành nói, Lưu sư đệ bị giam giữ lên, chúng ta cũng không biết hắn như thế nào. Nói rõ sự thật lời nói, tất nhiên gây nên trưởng lão truy hỏi. Như vậy bọn hắn khuất phục sự tình rất có thể liền giấu không được. Nghe được câu trả lời này về sau, Phàn Hảo tiếp tục hỏi, bọn hắn đem các ngươi kêu lên làm gì? A Nam đệ tử kinh nghi bất định, loại sự tình này ngươi không biết sao? Thế nhưng là nhìn trưởng lão biểu lộ, tựa hồ không có giả mạo, trầm mặc chốc lát nói, bọn hắn hỏi thăm chúng ta liên quan tới sư phó cùng hộ sư bá, còn có Hứa sư huyên một số việc. Trác Mộc Phong ngoài ý muốn nhìn cái này nam đệ tử một chút, nghĩ không ra người này còn có một số nhanh trí. Hứa Hán Lương cười lạnh nói, nghĩ thông suốt qua ngoại nhân, bắt được ta các loại uy hiếp, bức ta các loại khuất phục, quả thực là si tâm vọng tưởng. Từ đối phương trong lời này, Trác Mộc Phong đánh giá ra, Cao Khuyết trước đó kêu ba người cũng hẳn là dự định biến thành của mình, nhưng tuyệt đối không có sử dụng thủ đoạn quá khích. Không phải Trác Mộc Phong xem thường Hứa Hán Lương, chỉ bằng đối phương chạy nạn lúc bộc lộ ra tố chất, thật muốn khiến chút thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như vậy. Cái kia Cao Khuyết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Phàn Hảo không có thả qua trước chủ đề, bọn hắn vì sao đơn độc bắt lấy Lưu An, mà thả qua các ngươi? Lúc này hai vị khác nữ đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, các nàng đã âm thầm đầu phục Tùng Tuyền Sơn Trang, lúc này tuyệt đối không thể lộ tẩy, nếu không hai bên không phải người, hạ tràng hội cực kỳ thảm. Trong đó một vị nữ đệ tử thấp giọng nói, Lưu sư đệ hắn ở trước mặt nhục mạ vị kia cao trưởng lão, về sau liền Phàn Hảo biến sắc, cái kia đồ hỗn chứng đều loại thời điểm này còn khống chế không nổi mình tính tình, muốn chết không phải như thế tìm. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị, còn kèm theo ẩn ẩn lo lắng. Hứa Hán Lương nói, các ngươi nói cái gì? Một ít chuyện không có bị không nên nghe người ta nghe được. U ánh mắt chuyển hướng Trác Mộc Phong, hận ý mãnh liệt. Nam đệ tử vội vàng nói, chúng ta làm sao dám phản bội sư huyên các ngươi? Hứa Hán Lương đối câu trả lời này có chút hài lòng, đứng lên đến hướng Trác Mộc Phong đi tới, cẩu tạp chủng. Giữa chúng ta sổ sách. Hẳn là muốn tốt tốt tính toán. Hắn còn băn khoăn Vu Viện Viện đem tất cả sai lầm đều thuộc về tội trạng đến Trác Mộc Phong trên thân. Mặt khác ba vị Kiếm Hoa Cung đệ tử cũng là dục dịch. Bọn hắn bị bức phải đầu nhập vào Tùng Tuyền Sơn Trang. Vậy có Trác Mộc Phong một phần công lao. Tận quản coi như không có Trác Mộc Phong. Hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng người chính là như vậy, rồi sẽ tìm được lấy cớ rũ sạch mình trách nhiệm. Trác Mộc Phong trong lòng cũng nén giận. Lạnh lùng nói. Thức thời đứng lại cho ta. Các ngươi đồng thủ thử một chút họ Hứa. Mở miệng ngậm miệng cẩu tạp chủng. Cha mẹ của ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao vẫn là nói. Ngươi chính mình là cái cẩu tạp chủng. Cho nên xem ai đều là mời rời ánh mắt ngươi. Nếu không ta cam đoan. Ngươi cái này hai tròng mắt sớm muộn sẽ bị người đâm nát. Tại cái này trong đại lao, ngươi còn tự thân khó bảo đảm, còn dám khoe oai phong. Họ Cao không có ra tay với ngươi. Chỉ là tiên lễ hậu binh. Ngươi là cái thá gì? Kiếm Hoa Cung thiếu chủ người ta bắt đều bắt. Còn dám bày uy phong. Sau này có ngươi nếm mùi đau khổ. Vô tri xuẩn tài Hứa Hán Lương con mắt thông hồng. Trên mặt hung lệ. Nghĩ không ra cái này hào không bối cảnh nhân vật râu ria lớn mật như thế. Quát. Ngươi lại nói một bản hắn chính là nhân hùng bảng thứ 86 vị cao thủ. Đông Chu Giang Hồ có nhiều như vậy chân khí đỉnh phong võ giả. Có thể xếp vào toe 100. Cùng giai thực lực có thể nghĩ. Mặc dù không có nội lực, hắn tự tin thu thập Trác Mộc Phong cũng là dễ như trở bàn tay. Đang muốn liều lĩnh đồng thủ. Ngoài cửa sắt truyền đến nổi giận nói. Các ngươi đang làm gì à? Đều an phận điểm. Ai dám loạn động. Tin hay không chặt tay người nào nghe thanh âm. Tựa hồ là lúc trước đứng sau lưng Cao Khuyết. Đối Lưu An đồng thủ vị kia thuộc hạ. Không phải là Cao Khuyết cố ý chiếu cố mình. Cho nên phái thuộc hạ đến nhìn xem Hứa Hán Lương vẫn muốn đồng thủ. Nhưng đến cùng có chút kiêng kỵ. Tăng thêm Hồ Vinh Thành đột nhiên kéo hắn một cái ốm tay áo. Lúc này mới cố nén lửa giận. Về tới tại chỗ. Bất quá hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết Trác Mộc Phong. Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo cũng không biết. Lúc trước ba người bọn họ bị cách ly thẩm vấn lúc. Hắn vị này Kiếm Hoa Cung thiếu chủ. Tại Cao Khuyết uy hiếp đe dọa phía dưới. Tâm lý phòng tuyến gần như sắp muốn hỏng mất. Vì thoát khỏi hiểm nghi, hắn mới cố ý lộ ra khinh thường biểu lộ lấy lừa gạt đám người. Hứa Hán Lương không ngốc. Trước mắt loại tình huống này, mình liều chết không theo. Chỉ có một con đường chết. Chẳng tạm thời lá mặt lá trái. Lấy cầu sinh tồn. Huống chi trời mới biết Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo hai cái này lão già. Có phải hay không đánh lấy giống nhau chủ ý lúc trước vì kia nam đệ tử trả lời. Căn bản là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ không qua tất cả mọi người là một cái tình cảnh ai cũng không tốt hỏi thôi. Tin tưởng chỉ cần mình tạm thời khuất phục. Lấy mình giá trị. Cổ động Cao Khuyết đối phó Trác Mộc Phong. Tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì đến lúc đó hắn có lẽ còn có thể tự mình động thủ nghĩ tới đây. Hứa Hán Lương còn tính thanh tú mặt trở nên có chút dữ tợn. Trong bóng đêm im ắng lạnh cười. Trác Mộc Phong tránh đi Kiếm Hoa Cung mấy người. Một mình tại đối diện nơi hẻo lánh ngồi ngay ngắn. Phảng phất không có có ý thức đến nguy hiểm tại tới gần. Ngày hôm sau. Lại có người mở cửa sắt ra. Lần này chỉ mang đi vị kia nam đệ tử. Qua hồi lâu. Lại lần lượt mang đi hai vị nữ đệ tử. Thật lâu không về. Cái này không khó lý giải. Nếu là ba người kia giao ra nhập đội. Xác định đầu phục Tùng Tuyền Sơn Trang. Tự nhiên không nên lại trả lại. Ngay sau đó đến phiên Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong thầm nghĩ tới theo phía trước nam tử đi tới hôm qua thẩm vấn nhà tù. Lần này trong phòng giam chỉ có Cao Khuyết một người. Các loại người dẫn lính lui ra. Hai người ánh mắt đối mặt thật lâu. Cao Khuyết nói. Địa tháng sinh huy. Hải thị thần lâu. Trác Mộc Phong tiếng lòng chấn động. Không dám chút nào lãnh đạm Cao Khuyết lăng không quỳnh lâu ngọc vũ. Cao Khuyết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cuối cùng tới. Công tử làm sao có thể phái ngươi đến, cần biết lần này nếu không phải họ Phương có việc. Vừa lúc từ ta phụ trách tra tấn. Ngươi ta nhất định không cách nào lấy được liên lạc công tử. Cái gì công tử? Không phải là công công sao? Chắc một phong đầy trong đầu sương mù. Với lại nghe đối phương ý tứ. Tựa hồ đối phương phụ trách thẩm vẫn chỉ là một trận ngoài ý muốn. Trên mặt không dám có chút biểu lộ. Công tử là nhân vật bậc nào nếu là làm quá rõ ràng. Chẳng phải là bị người ta tóm lấy sơ hở cao khuyết ngẩn người. Cười nói. Cái kia ngược lại là. Công tử thủ đoạn há lại chúng ta có thể hiểu được trước mắt kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Tùng Tuyển Sơn Trang đã cầm xuống Tam Giang Minh người. Bất quá ta nhìn Thịnh Khai Nguyên người này. Cũng không đối công tử hoàn toàn tận trung. Hắn phái một số đông người bảo hộ Vu viện viện. Ta tạm thời không tốt tiếp cận. Hắn chỉ sợ vẫn muốn mượn này lưu một đầu đường lui. Đối phương lời nói được thật không minh bạch. Nhưng chắc một phong còn tại phân loạn bên trong. Cấp tốc phân tích ra mấy đầu tin tức trọng yếu. Thứ nhất. Tùng Tuyển Sơn Trang bên trong có Tam Giang Minh người. Với lại song phương phát sinh qua tranh đấu. Hiện tại Tam Giang Minh rơi vào hạ phong. Thứ hai Thịnh Khai Nguyên âm thầm nghe lệnh của công tử. Thứ ba. Cái này cao khuyết bên ngoài. Hẳn là Thịnh Khai Nguyên người. Với lại Thịnh Khai Nguyên còn không biết. Hắn nhưng thật ra là vì công tử kia nổi ứng. Mã Đức. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 175 đại hình hầu hạ đối mặt không biết. Chắc Mộc Phong không dám tùy tiện điều tra vị công tử kia cùng Thôi Bảo Kiếm. Thậm chí cả thiên trảo quan hệ. Nói nhiều sai nhiều. Hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Chắc Mộc Phong hỏi. Vu viện viện bị nhốt ở đâu? Bây giờ tốt chứ cao khuyết. Yên tâm đi. Nàng là công tử chỉ định người. Thỉnh ra phụ tử cũng chính là trên miệng hoa vài câu. Không dám chút nào loạn chiếm tiện nghi, hiện tại chính giam giữ tại xương phòng bên trong. Bây giờ Dương trưởng lão đại diện toàn quyền công tử. Toàn bộ Sơn Trang đều tại hắn khống chế phía dưới. Ai dám loạn động công tử người. Muốn chết không sai biệt lắm. Chắc Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Ngươi cùng Dương trưởng lão liên hệ qua sao? Ai ngờ nghe được câu này. Cao khuyết bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Chắc Mộc Phong. Ánh mắt dọa người. Chắc Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Phản ứng cực nhanh. Cười lạnh nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi ghi nhớ thân phận của mình. Không nên làm việc không cần làm. Lời nói này tương đương không nói. Nhưng Cao Khuyết lại khôi phục thái độ bình thường. Ngươi đây yên tâm. Chúng ta chính là công tử mật thám. Ngoại trừ lẫn nhau. Tuyệt không hồi hướng người bên ngoài lộ ra thân phận. Quả nhiên từ Cao Khuyết lúc trước một hệ liệt lời nói bên trong. Chắc Mộc Phong suy đoán hắn đối Tùng Tuyển Sơn Trang che giấu thân phận. Nhưng đối Dương trưởng lão cái này cùng trận doanh người thái độ. Lại không có nắm chắc. Hiện tại một phen thăm dò. Chắc Mộc Phong rốt cuộc xác định sự thật, không quản là Thịnh Khai Nguyên vẫn là Dương trưởng lão. Cũng không biết Cao Khuyết cùng mình mật thám thân phận. Như vậy tương đương chỉ có Cao Khuyết người biết chuyện này, thân phận của mình cũng không ngu bị bại lộ. Chắc Mộc Phong thuận miệng hỏi. Bên này nhưng có cái gì gì thường? Cao Khuyết. Hết thảy đều theo kế hoạch làm việc. Tam Giang Minh người đều bị nhốt ở trong địa lao. Một chút đã khuất phục. Đều là nắm giữ tại ta thánh môn trong tay quân cờ. Còn có một số xương cứng. Ta thử lại lấy mài mấy ngày, bất quá nơi đây tin tức rất nhanh hồi tiết lộ ra ngoài. Như bọn hắn vẫn là không theo. Hừ, đoạn văn này đằng sau Chắc Mộc Phong không có đi nghe. Đầu óc đều bị thánh môn hai chữ oanh choáng váng. Hắn cũng không phải giang hồ tiểu bạch. Liền xem như giang hồ tiểu bạch vậy phải biết. Thiên hạ chi lớn. Dám tự xưng thánh môn người chỉ có một loại. Cái kia chính là đã từng ngắn ngủi thống trị quá thiên hạ người trong ma môn khá lắm. Xem ra vị công tử kia là ma môn thân phận. Thôi Bảo Kiếm tại trong ma môn vậy có người vẫn là nói. Đêm đó viên giấy căn bản không phải Thôi Bảo Kiếm cho, Chắc Mộc Phong ẩm ẩm tê cả ra đầu. Thiên đầu vạn tự quấn quanh ở trong đầu. Hiện tại thế cuộc càng ngày càng phức tạp. để hắn như đưa mây mù, may mắn hắn ý chí như thép, cưỡng ép chấn định, nếu không nhất định phải tại chỗ lộ tẩy không thể. Sợ bị nhìn ra mánh khóe, Trác Mộc Phong vội vàng dùng lời chuyển di đối phương lực chú ý. Hôm qua Hứa Hán Lương ba người là chuyện gì xảy ra? Cao Khuyết phụng công tử chi mệnh, tận lực đem bọn hắn biến thành của mình. Cái kia hai cái lão gia hỏa thật ngạnh khí, bất quá hơn phân nửa cũng là cố làm ra vẻ. Ngược lại là vị kia Kiếm Hoa cung thiếu chủ, ha ha, bị ta dọa vài câu đã lộ ra khuất phục thái độ, đoán chừng hơi đối với hắn động điểm hình là đủ rồi. Đúng, công tử phái ngươi đến có gì phân phó? Bên này cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Trác Mộc Phong trong lòng chửi mẹ, ngoài miệng trả lời: công tử từ trước đến nay cao thâm mạc chắc, lần này phái ta tới tự nhiên có khác nhiệm vụ, các loại thời cơ đã đến ta sẽ nói cho ngươi biết. Cao Khuyết gật gật đầu, nhưng trong mắt dị sắc lóe lên. Trác Mộc Phong tim đều nhảy đến cổ rồi, có thể bị vị công tử kia chọn chúng phái tới nơi này làm mật thám, hẳn là tính tình cẩn thận, sức quan sát đáng sợ người. Trác Mộc Phong biết nhất định là mình trả lời đưa tới đối phương vô cớ hoài nghi, vội vàng nói: lần này ta vậy mạo đại hiểm, tận lực nhắc nhở Tùng Tuyền Sơn Trang người bắt lấy Vu Viện Viện. Ta hoài nghi Dương trưởng lão đã chú ý tới ta, nhất định phải nghĩ biện pháp rửa sạch hắn đối ta hoài nghi. Nghe xong lời này, Cao Khuyết quả nhiên giật mình, trong mắt vừa mới dâng lên một vẻ hoài nghi vậy tan thành mây khói. Xác thực, nếu không phải công tử nổi ứng, đối phương không cần thiết làm như vậy. Huống chi còn đối mặt chỉ có mật sứ mới biết ám hiệu, mình không cần thiết như thế đa nghi. Trong miệng cười nói: lão đệ nhưng có biện pháp. Trác Mộc Phong gật gật đầu, việc này cũng là không khó. Nói nghe một chút, ta sở dĩ bại lộ Hứa Hán Lương là bởi vì ven vét đối phương, ven vét đối phương mang đi Vu Viện Viện. Ta sợ hắn sẽ đối với Vu Viện Viện làm ra cái gì chuyện cầm thú. Trước đó trên đường đi, Hứa Hán Lương đối ta châm chọc khiêu khích, tăng thêm dù sao trốn không thoát trận pháp, tả hữu là một chết, ta không thể gặp hắn tốt. Cao Khuyết cười lên: lý do này không sai, ta hội đem nó ghi chép lại. Trác Mộc Phong vỗ vỗ trán, giống như là đột nhiên nhớ tới giống như. Đúng, còn có chuyện phải nhắc nhở Cao trưởng lão. Vị kia Hứa Hán Lương, hắn đang chạy trốn trên đường, nhiều lần muốn thừa dịp Vu Viện Viện không tiện khinh bạc đối phương. Vu Viện Viện là công tử nữ nhân, chúng ta thân là công tử thuộc hạ, đối loại người này nên làm như thế nào? Ta muốn Cao trưởng lão hẳn là trong lòng hiểu rõ. A Cao Khuyết nghe được Trác Mộc Phong lời nói, sắc mặt quả nhiên xuất hiện rõ ràng biến hóa, âm thanh hung dữ một cười: còn có việc này, cái kia đồ hèn nhát hôm nay hơn phân nửa liền hồi khuất phục. Ta nguyên vốn còn muốn khách khí một chút, đã hắn gan chó bao thiên, không biết sống chết như vậy, ta có cần phải cho hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm? Trác Mộc Phong không dám ở phương diện khác thăm dò Cao Khuyết. Song phương lại trò chuyện một chút, câu thông Tùng Tuyển Sơn Trang công việc. Các loại kết thúc lúc, Trác Mộc Phong giả bộ như không thèm để ý nhắc nhở: Cao trưởng lão, tốt nhất thay ta cầm tới giải độc đan dược, nếu không một khi xuất hiện biến cố, ta sợ không có năng lực ứng đối. Trác Mộc Phong bị phong huyệt đảo đã bị Cao Khuyết giải khai, nhưng trên thân độc lực chưa tán, vẫn cảm giác không còn chút sức lực nào. Có này nói chuyện, hắn cũng chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Cao Khuyết cười nói: không cần ngươi nhắc nhở, việc này ta hội để bụng, ngươi đợi ta tin tức. Lão đệ, trước đó cái kia ba vị Kiếm Hoa cung chim non chép lại bí tịch, lại bị ta buộc các tự sát một vị Tử Hoa thành thành viên, bây giờ đã bị ta một lần nữa an trí. Hiện tại thả ngươi không thích hợp, không bằng ngay tại bên cạnh nhà tù ủy khuất một cái. Trác Mộc Phong tâm thần hơi rung, liền Tử Hoa thành người đều giết, còn thật là gan to bằng trời, miệng nói: làm phiền Cao trưởng lão. Cao Khuyết hô một tiếng, lập tức có người mở cửa sắt ra, đem Trác Mộc Phong nhốt ở sát vách trong cửa sắt. bên trong chỉ có hắn một người. Cũng tại trên một cái bàn bày xong bút mực giấy nghiên. Nên làm ngụy trang cũng muốn làm. Chắc Mộc Phong biết Cao Khuyết dụng ý. Liền bắt đầu chép lại mình bí tịch. Miễn cho thân phận bị người chọc thủng. Không bao lâu, Hứa Hán Lương được đưa tới căn phòng cách vách. Hứa Thiếu Hiệp, suy nghĩ kỹ chưa? Cao Khuyết co quắp trên ghế, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Hứa Hán Lương biết trốn bất quá. Nhưng vẫn là muốn biểu hiện một chút khí khái. Không muốn bị xem nhẹ. Khẽ nói. Các ngươi đây là cùng Võ Lâm Chính Đạo là địch. Tại hắn nghĩ đến. Bằng Cao Khuyết hôm qua biểu hiện ra kiên nhẫn. Đối phương uy hiếp vài câu. Mình dám ở. Sự tình cũng đã thành mình trước tránh qua cái này liên quan. Thuận tiện giết chết Trác Mộc Phong. Đằng sau làm sao thoát thân lại nghĩ biện pháp. Ai ngờ Cao Khuyết bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Cười nói. Cùng Võ Lâm Chính Đạo là địch, xem ra Hứa Thiếu Hiệp là chết cũng muốn đứng tại chính đạo bên kia. Tốt. Ta Cao Mỗ người thành toàn ngươi. Ngươi tới. Đem hắn trói lại. Đại hình hầu hạ cái gì đang chuẩn bị tiếp nhận chiêu an? Hứa Hán Lương trợn tròn mắt. Thiếu Hiệp mời khai ăn 19 chương 176 giết hay là không giết, sự tình phát triển không phải là dạng này. Hôm qua cái này Cao Khuyết còn thập phần khách khí. Mặc dù lời nói mang theo uy hiếp. Nhưng tổng thể vẫn là có thương có lượng. Đối với mình tràn đầy kiên nhẫn. Làm sao hôm nay gặp mặt liền cùng ăn thùng thuốc nổ như thế. Mình thuận miệng nói câu không thể làm chung lời nói. Lập tức tìm được cơ đối phó mình, cửa sắt mở ra. Đi tới hai người. Chính là hôm qua theo tùy tùng tại Cao Khuyết bên cạnh thuộc hạ. Một người một bên đem còn tại choáng váng Hứa Hán Lương trói tại một căn trên cột sắt. Cao Khuyết giơ lên cái cằm. Trương Khang. Trước giúp hắn 50 rơi lớn. Không cần thanh người đánh chết. Nhưng vậy không cho phép thủ hạ lưu tình. Hiểu không? Tên là Trương Khang nam tử hưng phấn một cười. Trưởng lão yên tâm. Ta biết hỏa hầu. Trong tay vung lên mang theo gai nhọn roi, hô hô rung động. Cao Khuyết. Ngươi là có ý gì cho đến lúc này? Hứa Hán Lương mới giật mình tỉnh lại. Gặp điệu bộ này không giống như là hù dọa mình. Tại chỗ sợ đến suốt mồ hôi trán. Kinh thanh kêu tỏ. Có ý tứ gì? Ngươi không phải không chịu đầu hàng à? Lãng phí Cao Mỗ miệng lưới chi lực. Đánh cho ta Cao Khuyết ra lệnh một tiếng. Trương Khang cánh tay dùng sức. Không lưu tình chút nào hung hăng một roi quất ra ngoài. Ba một tiếng theo sát mà tới là một trận giống như có thể xuyên thấu địa lao kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hứa Hán Lương ngực. Lập tức nhiều một đạo đấm máu chiều dài 9 tấc vết thương. Vào thịt hai thốn có thừa. Mặt ngoài vặn vẹo không chịu nổi. Rõ ràng là bị nhọn đâm mạnh mẽ cày qua. Máu tươi tựa như màu đỏ bút tích ra bên ngoài khuyết tán. Hứa Hán Lương đau đến kém chút ngất đi. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể dùng sức giãy giụa phía dưới. Bị trói ở dây sắt xiết ra từng đạo đỏ tươi vết tích. Cao Khuyết. Ta chính là Kiếm Hoa Cung thiếu chủ. Cha ta là Thiên Tinh bảng thứ 50 Hứa Khai Dương. Ngươi như thế đối ta. Cha ta. Tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Hứa Hán Lương co rút đau đớn lấy quát ầm lên. Cao Khuyết ha ha cuồng cười. Cha ngươi là cha ngươi. Ngươi là ngươi. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt cái này liên quan rồi nói sau. Ta như giết ngươi. Liền sợ cha ngươi cả một đời cũng không biết hung thủ giết người là ai. Câu nói này nhắc nhở Hứa Hán Lương trong mắt phẫn nộ dần dần bị hoảng sợ thay thế. Hắn không thể chết. Nếu như chết liền cái gì cũng bị mất. Cũng căn bản không thể trông cậy vào Hồ Vinh Thành bọn người truyền lại tin tức. Cao Khuyết lại không ngốc. Há hội lưu cái này sơ hở. Roi dài hô hô huy động liên tục. Từng nhát quất trên người Hứa Hán Lương. Hứa Hán Lương kêu thảm thiết. Vừa mới bắt đầu còn có thể kiên cường. Mười vài roi về sau. Bắt đầu tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Giống hắn dạng này công tử ca. Chỗ nào thủ qua loại này tra tấn. Đến ba mươi mấy roi. Hắn dùng suy yếu ngữ khí la lên. Ta nguyện ý đầu nhập vào. Ta đầu nhập vào Tùng Tuyền Sơn Trang. Cao Khuyết hô người tạm dừng. lắc đầu nói. Nhiều đơn giản sự tình. Hứa thiếu hiệp ngay từ đầu đáp ứng không liền xong rồi à. Nhất định phải mạnh miệng. Tội gì đến quá thay. Bất quá nên thủ hình vẫn là chịu lấy. Hứa thiếu hiệp mời thông cảm. Như không đối với ngươi làm chút cái gì. Chờ ngươi trở lại kiếm hoa cung. Lệnh tôn tất nhiên muốn hoài nghi ngươi trong sạch cao mỗ cũng là vì bảo hộ ngươi a. Vung tay lên. Trương Khang lại bắt đầu ra sức quất. Đau đến Hứa Hán Lương mấy lần ngất đi. Trong lòng hạ quyết tâm. Nếu là tương lai có cơ hội. Nhất định phải đem Cao Khuyết chém thành muôn mảnh thật vất vả chịu qua roi hình. Cao Khuyết lại phân phó Hứa Hán Lương chép lại kiếm hoa cung bí tịch. Còn cảnh cáo hắn không cho phép làm bộ. Như cùng Hồ Vinh Thành cùng Phàn Hảo viết không nhất trí. Nghiêm trị không tha. Hứa Hán Lương trong lòng đại hận. Cái kia hai cái lão gia hỏa quả nhiên phản bội kiếm hoa cung. Rơi vào đường cùng. Đành phải đem tự mình biết võ học lặng yên viết ra đến. Cái này vẫn chưa xong. Về sau Cao Khuyết lại để cho Hứa Hán Lương đi giết giam giữ chính đạo nhân sĩ. Đối phương đến từ Tử Hoa Thành. Chính là Tử Hoa Thành chấp sự. Các loại làm xong đây hết thảy, Hứa Hán Lương lòng như cho nguội. Tử Hoa Thành thế nhưng là cùng Tam Giang Minh đặt song song đỉnh cấp thế lực. Tăng thêm tự mình cóng phản kiếm hoa cung. Dạng này một cách nhược điểm chộp vào trong tay đối phương. Mình như thế nào phản kháng Tùng Tuyền Sơn Trang hậu viện. Có một gian bị người nghiêm phòng tử thủ xương phòng. Bốn phía cùng nóc nhà đều đứng đấy Sơn Trang cao thủ. Nghiêm trận lấy đời tại dạng này thùng sắt phòng ngự dưới. Đừng nói người. Liền con ruồi cũng bay không đi vào. Mong muốn đi vào, nhất định phải đạt được đại trưởng lão Dương Đình thủ lệnh. Trong xương phòng trên giường êm, Vu Viện Viện sắc mặt băng lãnh mà ngồi xuống, trong mắt viết đầy lo nghĩ cùng không cam lòng. Từ khi sau khi tỉnh lại, nàng liền bị người khống chế tại nơi đây. Một ngày ba bữa đều có người chuẩn chút đưa tới. Còn có nha hoàn tùy thời phục thị. Nhưng không cho phép nàng đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Vậy phòng ngừa bất luận kẻ nào đi vào. Chuyện xảy ra đến nay. Ngay cả Thịnh Khai Nguyên cũng chưa từng tiến đến qua. Phảng phất quên lãng nàng cái này Tam Giang Minh công chúa. Nhưng càng là như thế, Vu Viện Viện càng là bất an. Nàng rõ ràng địa nhớ kỹ. Mình dùng bà Sa Chi luyến đả thương nặng Thịnh Văn. Thân làm cha. Thịnh Khai Nguyên lại không có chút nào biểu thị. Chưa từng đối nàng làm ra cái gì trả thù tiến hành. Cái này tuyệt không phải Thịnh Khai Nguyên mềm lòng nhân hậu. Chỉ có thể nói rõ. Đối phương chịu đựng không có thương tổn nàng. Là muốn dùng nàng đổi lấy càng lớn đồ vật liên hệ đến thân phận của mình. Thịnh Khai Nguyên còn có thể hướng ai đổi lấy đương nhiên. Là tỏa trấn phương Nam Võ Lâm cha. Nghĩ đến bởi vì chính mình. Mà để Tam Giang Minh bị bức hiếp. Thậm chí khả năng bị tổn thất to lớn. Vu Viện Viện liền cắn chặt cái kia trương lệnh vô số nam tử thèm nhỏ nước dãi môi anh đào. Vô cùng thống hận mình chủ quan thế nhưng là nàng hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Đối phương điểm huyệt thủ đoạn không giống nhau. Mình học qua giải huyệt phương pháp căn bản vô dụng. Không cách nào khôi phục công lực. Vết thương chồng chất Hứa Hán Lương bị mang xuống dưới. Giam giữ chắc một phong cửa sắt mở ra. Trương Khang tự mình áp một người. Đem nhẫn trên mặt đất. Nói. Đem người này giết. Chắc một phong cúi đầu xem xét. Người kia đồng dạng ngẩng đầu. Lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Lại là vệ đạo Minh Hoa Lưu Thủy. Chắc một phong lập tức đã hiểu. Tận quản Cao Khuyết biết mình thân phận. Nhưng vì ứng phó những người khác. Nhất định phải cũng muốn đi cách đi ngang qua sân khấu. Nhưng vấn đề là. Hắn ép căn không là người trong ma đạo. Còn muốn lấy ra nhập Tam Giang Minh. Sao có thể đồng thủ giết Hoa Lưu Thủy. Hoa Lưu Thủy không thể tin được kêu lên. Chắc hộ pháp. Ngươi. Ngươi phản bội vệ đạo Minh. Phản bội Minh chủ Trương Khang vậy nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Đem một thanh kiếm ném cho hắn. Trác Mộc Phong tâm tư bách chuyển. Người hắn tuyệt không thể giết. Một khi giết. Ảnh hưởng gia nhập Tam Giang Minh kế hoạch không nói. Như tin tức tiết lộ ra ngoài. đem tạo thành hắn nhân sinh chỗ bẩn. Tam Giang Minh tuyệt sẽ không để qua hắn. Nhưng nếu là không giết, trước mắt cái này liên quan hắn liền giải thích không đi qua. Trương Khang nheo lại mắt, thúc giục nói: "Họ Trác, ngươi còn thất thần làm gì a? Hẳn là ngươi nói đầu nhập vào, chỉ là đang lừa gạt cao trưởng lão." Trác Mộc Phong cười nói: "Chuyện này, ta làm sao dám lừa gạt cao trưởng lão?" Hắn từng bước một hướng Hoa Lưu Thủy đi đến. Hoa Lưu Thủy lớn tiếng mắng chửi lấy. Khi song phương cách xa nhau một bước lúc, Trác Mộc Phong một kiếm đâm tới. Nhưng liền giữa không trung, vốn cho rằng chắc chắn phải chết Hoa Lưu Thủy, bỗng nhiên phát hiện Trác Mộc Phong kiếm trong tay uy lực tăng vọt, như là sức chỉ phi hồng, nhanh chóng như điện ánh sáng, nghiêng đi lên vẩy đi, cọ sát ra một mảnh trước mắt là qua bạch quang. Trương Khang căn bản nghĩ không ra Trác Mộc Phong huyệt đạo được giải, đã có thể động dụng nội lực. Khoảng cách quá gần, tăng thêm Trác Mộc Phong toàn lực xuất kiếm, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Trác Mộc Phong bóp lấy cổ. Răng rắc một tiếng, Trương Khang tiếng kêu to ngăn ở trong cổ họng, ngã xuống đất khí tuyệt. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 177 vì thánh môn đại nghiệp. Ngươi Hoa Lưu Thủy xứng sờ xem lấy giết người xong sau mặt không đổi sắc, chỉ là trầm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Trác Mộc Phong hiện tại hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Đối phương căn bản không có phản bội Vệ Đạo Minh. Qua hồi lâu, Hoa Lưu Thủy mới nói: "Trác hộ pháp, ngươi giết người này, sợ hội vì chính mình rước lấy phiền toái lớn." Trác Mộc Phong, Trác Mỗ Nguyên muốn lá mặt lá trái, tùy thời cứu ra minh chủ, không nghĩ tới Tùng Tuyển Sơn Trang người như thế vô sỉ, lại bắt ngươi làm uy hiếp ai. Cái này kế hoạch phải dẹp. Trác hộ pháp Hoa Lưu Thủy cảm động đến ào ào, để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu là đổi chỗ mà xử, tại Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong ở giữa, hắn khẳng định hội hy sinh Trác Mộc Phong. Không nghĩ tới đối phương vì cứu mình, lại không tiếc đem tự thân đặt hiểm cảnh. Phần này giang hồ ăn nghĩa, dạy hắn làm sao có thể đủ không cảm kích nước mắt không. Nơi này động tính tự nhiên lừa không được người, chủ yếu là Trương Khang tiến đến quá lâu, chậm chạp không ra. Khẳng định là xảy ra chuyện. Một tên khác thuộc hạ đẩy cửa vào, không chút nghĩ ngợi, Trác Mộc Phong lại một kiếm kết quả đối phương. Hoa Lưu Thủy kích động nói: "Trác hộ pháp, việc đã đến nước này, giải khai ta huyệt đạo, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp lao ra. Xông em gái ngươi a, loại địa phương này, liền xem như trạng thái đỉnh phong Trác Mộc Phong, vậy không có nắm chắc lao ra, huống chi là hiện tại." Sau đó không lâu, Cao Khuyết cũng tiến vào, cửa sắt đầy, người vẫn đứng ở hậu phương lớn, bảo trì cảnh giác chẳng đợi nhìn thấy trên mặt đất hai bộ thi thể. Ánh mắt khó lường mà nhìn chằm chằm vào cầm kiếm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong hơi liếc mắt ra hiệu. Cao Khuyết tự cao võ công cao cường, không sợ bị Trác Mộc Phong ám toán, cất bước mà vào, chuẩn bị phản kháng. Hoa Lưu Thủy bị hắn tiện tay một trường đánh bất tỉnh. Cửa sắt đóng lại, Cao Khuyết lạnh lùng nói: "Ngươi là có ý gì?" Tựa như là bị dã thú để mắt tới, Trác Mộc Phong biết, bởi vì Hoa Lưu Thủy nguyên nhân, mình thật vất vả tại Cao Khuyết trong lòng kiến tạo tín nhiệm cảm xúc lại một lần nhận lấy trùng kích. Nếu là ứng đối không tốt, đối phương chưa hẳn sẽ không sinh ra hoài nghi, tại chỗ ra tay với tự mình. Lý do cũng là có sẵn, mình không muốn khuất phục, còn giết hại hai vị sơn trang cao thủ. Trác Mộc Phong, cao trưởng lão, hai người này chỉ sợ không phải ngươi tâm phúc a. Cao Khuyết không nói gì. Lúc trước ngươi ta lúc nói chuyện, cao trưởng lão tận lực né tránh hai người này. Ta chợt nhớ tới, trước đây cao trưởng lão gặp Kiếm Hoa Cung ba người lúc, phải chăng cũng né tránh ba người này? Cao Khuyết khẽ nói: "Ngươi cho rằng ta không cẩn thận như vậy sao?" Trác Mộc Phong hỏi lại. "Như vậy trước đó đâu?" Cao trưởng lão chính là ngoài ý muốn phía dưới mới bị điều tới đây địa. Trước đây mỗi một lần thẩm vấn bên trong, phải chăng đều tránh đi hai người này? Một câu nói ra, Cao Khuyết sắc mặt nhìn không được biến đổi. Trác Mộc Phong thấy thế, dẫn theo tâm vậy dễ dàng mấy điểm. Cao trưởng lão, nếu ngươi là hôm nay mới để cho hai người này né tránh, ta cực kỳ lo lắng. Bọn hắn hồi có ý tưởng, mà nhìn trưởng lão thái độ, hai người này cũng không phải tâm phúc. Như vậy bọn hắn cực khả năng đem hôm nay tình huống bẩm báo cho phía sau người. Đến lúc đó đừng nói ta, thân phận trưởng lão đều có thể bị vạch trần. Ta cũng là không thể không đồng thủ a. Cao Khuyết, lão đệ, vậy ngươi vì sao không báo cho ta? Làm gì tự mình động thủ? Trác Mộc Phong, ta cũng là vừa mới nghĩ lên cái này gốc dạ. Huống hồ Cao trưởng lão đồng thủ không thích hợp, ta ngược lại càng có giết bọn hắn lý do. Ai đồng thủ, ai phong hiểm liền lớn, đây là không thể nghi ngờ. Cao Khuyết vội la lên, lão đệ, ngươi quá vọng động rồi. Hai người này là Dương Đình thủ hạ, như biết là ngươi đồng thủ, chỉ sợ hội đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn sốt ruột là có đạo lý. Mật thám thân phận chính là công tử một tay khống chế. Người bên ngoài bao quát Dương Đình ở bên trong cũng không biết được, nhiều nhất chỉ là hoài nghi. Như Trác Mộc Phong vì mạng sống bại lộ mật thám thân phận, công tử tuyệt sẽ không để qua hắn. Đương nhiên, có thể bị công tử chọn làm mật thám, độ trung thành không cần hoài nghi, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cao Khuyết lo lắng là đối phương tới cùng mình phối hợp, lại bởi vì chính mình sơ sẩy không thích đáng, dẫn đến đối phương hao tổn. Quay đầu công tử tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Trác Mộc Phong cười nhạt nói, vì hoàn thành công tử nhiệm vụ, chỉ là mạng nhỏ không cần phải nói. Cao trưởng lão tại nơi đây đâm căn đắt lâu, so ta càng có thể phát huy tác dụng, ta tuyệt không thể để ngươi xảy ra chuyện. Cao Khuyết thở dài một tiếng, vậy không biết có phải hay không làm bộ, bỗng nhiên nói, lão đệ, bây giờ tình thế nguy cấp, tha thứ Cao mỗ lắm miệng một câu, ngươi đến tột cùng có gì nhiệm vụ, có lẽ Cao mỗ có thể giúp ngươi một tay. Trác Mộc Phong nói ra vừa rồi lời nói, chính là vì gây nên Cao Khuyết câu nói này, chỗ nào còn hồi do dự. Lãnh đạm nói, công tử gần nhất phát hiện Tùng Tuyển Sơn Trang tập hợp các phái bí tịch, có rất nhiều đều lỗ hồng trồng chất, đặc phái ta tới tường tra. Cao Khuyết đầu tiên là xứng sờ, sau đó đột nhiên mặt hiện hoảng sợ, bật thốt lên thấp giọng nói, công tử hoài nghi Dương Đình hắn cũng là trùng hợp mới bị điều tới đây, trước đó đều là từ Phương Quần phụ trách. Nhưng Cao Khuyết biết, cho dù là Phương Quần, vậy không có tư cách lập xem các phái bí tịch, đều là từ các phái phản đồ chép lại về sau. Đối với người khác giám thị dưới, phong tồn giao cho Dương Đình, cuối cùng mới truyền cho công tử. Cho nên duy nhất qua tay người chính là Dương Đình. Các phái phản đồ chép lại lúc, bình thường đều là tách ra chép lại, hai đem đối chiếu dưới, cơ bản không dám lừa gạt. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa Dương Đình cực khả năng ở giữa động tay động chân? Hắn phản bội công tử. Cao Khuyết tâm thần bất định, hắn càng nghĩ càng thấy phải là, tại cái này loại tâm lý ảnh hưởng dưới, càng thấy gần nhất mấy lần gặp nhau, Dương Đình nhìn mình mắt ánh sáng là lạ. Dương Đình đây là Dương trưởng lão danh tự sao? Trác Mộc Phong trong khi đang suy nghĩ, liền nghe Cao Khuyết run giọng hỏi, lão đệ định làm gì? Trác Mộc Phong, ta đã nguy cơ sớm tối, cho nên vì kế hoạch hôm nay, ta hy vọng Cao trưởng lão giúp ta đem các phái phản đồ chép lại bí tịch giao cho ta, sao chép một phần từ ngươi bí mật mang ra giao cho công tử. Đến lúc đó công tử chỉ cần so sánh ta chép ghi chép cái kia phần cùng Dương Đình cái kia phần, liền nhưng biết Dương Đình có hay không phản bội. Gặp Cao Khuyết mặt lộ vẻ khó khăn do dự, Trác Mộc Phong tăng thêm cây đuốc, Cao trưởng lão, không có thời gian, hai người này chết giấu diêm không được bao lâu, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hy sinh vô ích sao? Thừa dịp các phái bí tịch không có chuyện giao cho Dương Đình, lại không người dám thị. Đây là duy nhất cơ hội ngươi đem giao nó cho ta. Sau đó mình làm bộ tuần tra. Tiếp tục uy hiếp các phái. Thay ta ổn định cuộc diện đối đãi ta viết xong về sau. Lập tức chuyển giao cho ngươi ngươi lại làm bộ phát hiện gì chẳng. Đem ta giam. Chỉ nên nắm chắc tốt chinh lệch thời gian. Dương Đình tuyệt đối bắt không ra chứng cứ. Coi như hắn có hoài nghi. Dù sao Tùng Tuyền Sơn Trang vậy đợi không được bao lâu đến lúc đó ngươi có công mang theo. Lại có công từ chỗ dựa. Còn sợ cái gì phen này Trần Thuật. Đã nói ra nhiệm vụ tầm quan. Trọng, lại điểm ra cao khuyết thao tác tính cùng hoàn thành về sau to lớn ban thưởng cao khuyết tại chỗ tâm động. Chính như Trác Mộc Phong nói. Thỉnh khai nguyên công nhiên trói không vu viện viện. Làm xong cái này phiếu. Nhất định vứt bỏ Tùng Tuyền Sơn Trang mà đi. Tìm nơi nương tựa công tử. Đây cũng là đối phương nhập đội. Đến lúc đó trở về công tử thân phận. Hắn còn sợ cái gì cao trưởng lão. Tận dụng thời cơ. Thời gian không trở lại Trác Mộc Phong trầm giọng quát khẽ. Cao khuyết hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Lão đệ. Ta khẩu ngươi Trác Mộc Phong. Vì thánh môn đại nghiệp. Muốn ta mệnh lại có làm sao cao khuyết kích động đến hai mắt thông hồng. Vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Cũng lười lại lý hoa lưu thủy. Tại chỗ đi ra ngoài chỉ chốc lát sau. Đã lấy đi vào một sấp cuộn giấy. Theo thứ tự là các phái phản đồ chép lại bí tịch cùng để mà sao chép giấy trắng. Lão đệ. Động tác nhanh một chút. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Dương Đình cách mỗi nửa canh giờ. Liền lại phái một đợt người tiến đến tuần sát. Cao trưởng lão yên tâm. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 178 màu vàng nhạt dược thổ nhà tù lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trác Mộc Phong không dám trễ nai thời gian. Lập tức trở về sau cái bàn. Đem các phái phản đồ chép lại bí tịch mở ra quan sát. Thế cục nguy cấp. Rất nhiều chuyện phát triển đều hội trệch hướng vốn có quý tích. Một điểm không do người Trác Mộc Phong nguyên bản kế hoạch là trước ổn định cao khuyết. Thông qua đối phương trợ giúp khôi phục công lực. Sẽ chậm chậm chờ đợi cơ hội. Thế nhưng là Trương Khang lại mang theo hoa lưu thủy tới. Để hắn đồng thủ. Trác Mộc Phong rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đi một con đường khác. Đây là một cái càng gian nan càng mạo hiểm lựa chọn. Nhưng chớp mắt trực giác thúc đẩy Trác Mộc Phong không chút do dự. Đây là hắn tại lần lượt nguy cơ về sau rèn luyện ra trực giác. Trong phòng giam im ắng, Trác Mộc Phong đọc nhanh như gió. Quyền võ tam trọng môn tồn tại. Làm hắn trí nhớ trở nên hết sức kinh người. Có thể xưng đã gặp qua là không quên được hắn một bên phi túc sao chép. Một bên trong đầu lưu vào trí nhớ. Rất nhiều bí tịch đều có lặp lại, rõ ràng là cùng một môn phái người chỗ sao chép. Những bí tịch này đại bộ phận đều là tam tinh cùng với phía dưới cấp độ. Nhưng vậy có hai môn tứ tinh bí tịch. Theo thứ tự là Lưu Kim Kiếm Quyết cùng Hữu Tình Thập Nhị Trọng Thiên. Đến từ Kiếm Hoa Cung. Cuối cùng ký tên là Hứa Hán Lương. Kiếm Hoa Cung làm siêu nhất lưu thế lực đương nhiên không thiếu tứ tinh bí tịch. Theo Trác Mộc Phong hiểu biết. Kiếm Hoa Cung mạnh nhất kiếm pháp cùng nội công cũng không phải là cái này hai môn. Nhưng chỉ có cung chủ mới có thể tu luyện. Liền xem như Hứa Hán Lương cái này thiếu cung chủ cũng không có tư cách đọc qua. Xoát xoát bút mực âm thanh tại tính mịch trong phòng giam tiếp tục không ngừng. Vẹn vẹn 15 phút. Dựa vào nhãn lực. Trí nhớ cùng tốc độ tay phối hợp. Trác Mộc Phong đem hôm nay nộp lên trên 13 môn võ học sao chép hoàn thành. Về phần cách khác, sớm đã tại ngày đó liền giao cho Dương Đình trong tay. Hắn nhất định vô duyên nhìn thấy. Nhưng mặc dù như thế, cái này 13 môn võ học vậy lệnh Trác Mộc Phong võ chủ đáng giá đến tăng vọt. Lập tức từ 2.800 điểm biến thành 17.300 điểm. Chỉ là hai môn tứ tinh võ học liền tăng lên 6.000 điểm võ chủ giá trị. Đáng tiếc là võ chủ giá trị mới cao cũng không để quyền võ tam trọng môn phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trác Mộc Phong nhìn một chút quyền chủ giá trị. Còn lại 301 điểm. Giữ lại không có quá lớn tác dụng. Cắn răng đem chuyển hóa thành 3.010 điểm võ chủ giá trị. Lập tức, võ chủ giá trị đạt đến 20.310 điểm. oanh ở giữa đại môn. Gợn sóng dập dờn mà lên. Qua nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh, Trác Mộc Phong cất bước mà vào. Phát hiện vung vức dược viên có chỗ mở rộng. Trước đó dài rộng ước 2 mét mơ. Bây giờ tăng lên một đoạn. Ước chừng 2 mét dưới bộ dáng. Mà nguyên bản màu đỏ sẫm dược thổ. Thế mà biến thành màu vàng nhạt. Mặt ngoài bốc hơi lấy màu vàng nhạt nhân oan chi khí. Dây dưa cùng nhau. Nhìn phá lệ thần dị. Đi ra xem xét. Dược thổ tiêu hao giá trị quả nhiên tùy theo tăng nhiều, từ 3.000 điểm biến thành 4.500 điểm. Trác Mộc Phong quyết định thật nhanh. Lập tức đem 4 cây cửu biện lam liên cùng đinh long tặng cho Long Cân Diệp cắm vào trong đó. Sau đó thối lui ra khỏi quyền võ tam trọng môn. Bây giờ nên làm đều làm. Còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá tiếp xuống mới là trận đánh ác liệt. Du quan hắn sinh tử tồn vong. Hơi có sai lệch chính là vạn kiếp bất phục. Mắt thấy nửa canh giờ sắp đi qua. Cao Khuyết đi lại vội vàng địa đi tới. Lão đệ. Như thế nào Trác Mộc Phong đem hai phần bí tịch đưa lên. Cao Khuyết sắc mặt vui mừng. Tùy ý quét vài lần. Xác định không có vấn đề. Lập tức đem khá mỏng một phần thu nhập tay áo trái. Các phái chép lại thu nhập tay áo phải. Trác Mộc Phong cao trưởng lão bắt đầu đi. Hai người trước đó liền thương lượng qua như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Như thế nào tránh cho Cao Khuyết bị hoài nghi. Cao Khuyết nghe vậy vậy không do dự. Gật gật đầu. Há miệng hét lớn. Đồ hỗn chứng. Vậy mà tại Tùng Tuyền Sơn Trang giết người. Cao mỗ muốn ngươi đền mạng, dứt lời một trưởng đánh ra. Cuồng bạo kình gió xoáy lên trên mặt đất cỏ khô. Vỡ nát trở thành từng khúc vụn cỏ. Trác Mộc Phong liên tiếp hai cước. Đem Trương Khang hai người thi thể đá ra. Đồng thời làm tỉnh lại Hoa Lưu Thủy. Huy kiếm hướng phía trước bay thẳng. Từ Hoa Lưu Thủy bị đánh xỉu đến bây giờ. Kỳ thật đi qua gần nửa canh giờ. Nhưng Hoa Lưu Thủy không biết. Còn tưởng rằng Cao Khuyết vừa đồng thủ. Trác Mộc Phong liền tới đánh nhau. Phát giác nội lực có thể vận hành. Hẳn là Trác hộ pháp cứu mình. Hoa Lưu Thủy đối Cao Khuyết hét lớn. Cẩu tặc. Ngươi chết không yên lành. Phanh phanh, Trương Khang hai người thi thể bị nội lực đánh bay ra ngoài. Ngực lõm một khối. Dư kình không ngừng. Lại đồng thời đem Trác Mộc Phong cùng Hoa Lưu Thủy bước lui. Hoa Lưu Thủy càng là sắc mặt trắng nhợt. Tại chỗ thổ huyết. Trác Mộc Phong tùy tiện đánh giá ra Cao Khuyết tu vi hẳn là tại tinh kiều cảnh cấp độ. Đây chính là thật đánh. Như mình kiên trì không đến, những người khác chạy đến. Tất sẽ chết tại Cao Khuyết trong tay. Trác Mộc Phong vậy phát hung áp. Há miệng phát ra long khiếu âm thanh. Lệnh Cao Khuyết vọt tới trước, thân thể hơi chậm lại. Đồng thời huy kiếm mà ra. Vô hình tinh mang bức ngưng ba trưởng có thừa. Tại lờ mờ trong phòng giam quét qua mà qua. Xoẹt một tiếng, Cao Khuyết không sẵn sàng phía dưới. Ốm tay áo bị xé nứt. Nếu không có hộ thể chân khí đủ cường đại, kém chút bị một kiếm này vẽ tổn thương thân thể. Không khỏi thất kinh. Công tử liền là công tử. Thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chỉ là như vậy một cách nhảy bén lại thiên tư không tục nhân. Như bởi vì mình nguyên cớ gãy ở chỗ này. Công tử hội bỏ qua cho mình sao? Cao Khuyết có chút do dự. Ra chiêu khó tránh khỏi chậm mấy điểm. Bị Trác Mộc Phong bắt được cơ hội. Miễn cưỡng chặn lại mấy chiêu lúc này. Một trận lộn xộn tiếng bước chân hòa với tiếng gào truyền đến. Mọi người đi tới cửa phòng giam miệng. Phát hiện Cao Khuyết đang cùng một người thanh niên kịch chiến. Trường kình mãnh liệt. Lập tức đánh bay người trẻ tuổi trường kiếm. Một trưởng liền muốn đè xuống đem đánh chết. Ánh mắt quét qua trên mặt đất hai bộ thi thể. Cầm đầu râu dê nam tử quát to. Dừng tay, thân hình chớp động. Giống như mị ảnh bình thường. Lại nhanh một bước ngăn cản Cao Khuyết. Đồng thời đem Trác Mộc Phong cùng Hoa Lưu Thủy quét bay ra ngoài. Hai người sau đụng ở trên vách tường. Lăn lộn tại đất. Cao trưởng lão, đây là có chuyện gì? Dâu dê nam tử lạnh lùng chất vấn đường. Cao Khuyết chỉ trên mặt đất Trác Mộc Phong. Tiểu tử này làm chuyện tốt, Cao mỗ phái Trương Khang hai người buộc hắn hạ nhập đội. Kết quả tiểu tử này không chỉ có không theo. ngược lại thừa cơ giết chết Trương Khang hai người. Cao Mỗ vậy là vừa vặn phát hiện tình huống. Ngươi đừng cản ta. Để Cao Mỗ giết hắn làm bộ vọt tới trước. Dâu dê nam tử thấy thế. Lập tức ngang tay cản lại. Nhìn xem chậm rãi đứng lên Trác Mộc Phong. Tiểu tử. Ngươi lá gan không nhỏ, thân là tù nhân. Còn dám hạ sát thủ. Bất quá ta rất kỳ quái. Ngươi sớm đã bị người phong bế huyệt đạo. Công lực không cách nào vận dụng. Ngươi là làm sao giết chết Trương Khang hai người. Nói hai mắt như là thực chất tia laser. Giống như là muốn nhìn thấu Trác Mộc Phong nội tâm bí mật lớn nhất. Cao Khuyết ánh mắt có chút lóe ra. Trác Mộc Phong cười to nói. Đại gia ta mình giải khai. Không được sao dâu dê nam tử ha ha một cười. Tiểu tử. Ngươi không cần mạnh miệng. Sớm muộn có ngươi nếm mùi đau khổ. Nơi này hình cụ không phải bài trí. Ngươi không nói. Ta có biện pháp để ngươi nói. Ngươi tới. Cho ta trói lại hắn lúc này Trác Mộc Phong cơ hồ không có sức phản kháng. Tại dâu dê nam tử chỉ huy dưới. Hắn cùng Hoa Lưu Thủy lập tức lại bị trói ở. Phân biệt giải vào khác biệt trong phòng giam. Không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 179 Cao Khuyết đồng thủ nơi đây nhà tù không có hình cụ. Nhưng ngược lại càng phát ra ấm chứng Trác Mộc Phong suy đoán. Theo Cao Khuyết nói. Hiện tại Tùng Tuyển Sơn Trang đã bị Dương Đình khống chế. Cái kia dâu dê nam tử hẳn là Dương Đình người đối phương tựa hồ không hề đồng hình ý tứ. Nhưng mình lại không biết đối phương. Như vậy đáp án liền rõ ràng. Cực có thể là Dương Đình trước đó bắt chuyện qua. Cực kỳ không hợp lý đáp án. Nhưng tinh tế tưởng tượng. Trác Mộc Phong có thể từ Cao Khuyết lời nói bên trong đạt được phán đoán. Dương Đình thân là công tử đắc ý tâm phúc. Giống như có lẽ đã từ một chút sự kiện bên trong. Đoán được mật thám tồn tại. Cách này hai ngày mình cùng Cao Khuyết gặp mặt. Tất nhiên đã sớm truyền đến Dương Đình trong tay. Tâm tư cẩn thận một điểm người. Tất nhiên hồi hoài nghi. Nhưng bất kể như thế nào. Cuối cùng rất qua vừa rồi vừa đóng Trác Mộc Phong cơ ngồi tại nơi hẻo lánh. Trong đầu sửa sang lấy trước đó phát sinh sự tình. Từ hắn bại lộ thực lực bắt đầu chỉ cần hắn có thể ngăn cản Cao Khuyết tiến công mà bất tử tạm thời liền không. Có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Tùng Tuyển Sơn Trang nhất định hồi hoài nghi đến cùng là ai thay hắn giải khai huyệt đạo. Bởi vậy, Cao Khuyết hiểm nghi vậy đem bị tẩy thoát. Đối phương nếu là đồng phạm, sẽ không ngốc đến chủ động bại lộ mình đương nhiên. Đây là Trác Mộc Phong nói với Cao Khuyết từ. Không như thế. Đối phương vậy không sẽ phối hợp. Tiếp xuống nan đề. Liền là ứng đối ra sao Tùng Tuyển Sơn Trang đưa ra nghi vấn. Tóm lại nhất định phải tận lực kéo dài. Tranh thủ thêm một chút thời gian. Liền nhiều một điểm còn sống hy vọng. Trác Mộc Phong công lực lại bị phong ở. Nhưng hắn xưa nay không là ngồi chờ chết người. Thừa dịp đưa ra nghi vấn còn chưa bắt đầu. Hắn ý thức tiến vào tàng kinh các. Nếu như là người khác. Trước mắt liền là tử cục. Chỉ có thể trơ mắt chờ lấy địch nhân thẩm phán. Nhưng Trác Mộc Phong còn có một tia hy vọng. Hắn nhớ kỹ. Kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong. Có mấy môn tự động giải huyệt bí pháp. Nếu là có thể giúp chúng lời nói. Thay đổi cuộc diện chưa hẳn không đùa. Nhưng là đầu tiên. Hắn không cách nào phán đoán chính xác cái kia mấy môn giải huyệt bí pháp phẩm cấp. Chỉ có thể căn cứ đã rút ra võ học. Ngang tương đối người chậm tiến đi đoán chừng. Nhưng mặc dù có thể xác định phẩm cấp. Muốn tại cùng cấp bậc quang đoàn bên trong rút đến giải huyệt bí pháp. Cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Nhất định phải xem vận khí. Lại càng không cần phải nói. Nếu chúng nó phẩm cấp vượt qua tam tinh. Cái kia Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trong đầu suy tư một phen Trác Mộc Phong nhìn chuẩn ánh sáng màu vàng đoàn bắt đầu bắt lấy. Như ý tam huyễn. Tuyệt thần khó lường bộ pháp vô lượng thần trưởng. Lấy đại hải vô lượng chi ý long bá huyền. Lấy long ngâm khí thôi đồng bá đạo huyền pháp nhất chỉ thiền. Phật môn tuyệt kỹ liền níu bốn cái quang đoàn. Đều là cuối cùng đều là thất bại. Kết quả này vậy tại Trác Mộc Phong trong dự liệu. Nhưng từ xác suất học phân tích, mình trước trước sau sau cộng lại đã rút lấy mười mấy loại tam tinh võ học, nhưng lại chưa bao giờ rút chúng cùng loại giải huyệt bí pháp. Làm sao vậy giờ đến phiên? Đây cũng là hắn duy nhất lực lượng chỗ. Thứ 5 đoàn, thứ 6 đoàn, võ chủ giá trị lấy tốc độ kinh người ngã xuống, từ 20.310 điểm biến thành 11.310 điểm. Nói không đau lòng là gạt người, nhưng Trác Mộc Phong không có lựa chọn khác. Võ chủ giá trị không có có thể kiếm lại, mạng chỉ có một. Mặc dù theo hắn phỏng đoán, người sau lưng chỉ sợ sẽ không dễ dàng giết hắn, nhưng Trác Mộc Phong chán ghét loại này sinh tử không do người cảm giác. Lần thứ 7, Trác Mộc Phong bất đắc dĩ thở dài. Còn có thể nói cái gì? Hắn đã đối rút đến giải huyệt bí pháp không báo bất kỳ hy vọng gì. Nhưng khi quả cầu ánh sáng màu vàng dung nhập trong cơ thể hắn lúc, Trác Mộc Phong bỗng nhiên trừng to mắt. Hắn vừa rồi rút chúng chính là Long Du Bộ, cùng Long Bá Huyền như thế, nhất định phải lấy Long Ngâm khí thôi động, chính là cùng một hệ thống võ công, phối hợp phía dưới uy lực phi phàm. Nhưng chân chính để Trác Mộc Phong để ý là, căn cứ Long Du Bộ giới thiệu, này bộ pháp thi triển phía dưới, thông suốt qua thân thể phản hồi Long Ngâm khí, lấy đạt tới trong ngoài cộng hưởng tác dụng. Nếu là như vậy lời nói, há không có nghĩa là có thể thông qua tu luyện Long Du Bộ, hình thành Long Ngâm khí cộng hưởng, dùng đặc thù phương thức giải huyệt. Trác Mộc Phong biết đây là một cái cơ hội. Võ chủ giá trị còn lại 9.810 điểm, tiếp tục quất cũng chưa chắc có thể giúp chúng giải huyệt bí pháp. Liền là nó. Hắn lập tức căn cứ trong đầu thêm ra kinh nghiệm cảm ngộ, tại chỗ tu luyện, sợ hội làm ra động tính. Hai chân lúc rơi xuống đất thập phần cẩn thận. Luyện ước chừng mấy canh giờ, tiếng bước chân vang lên. Trác Mộc Phong lập tức dừng lại. Cửa sắt mở ra, một tên khí độ bất phàm, vai che đẩy áo choàng nam tử đi đến. Người này hắn gặp qua, chính là trước kia truy kích đến trong trận pháp Dương Đình. Trác Mộc Phong Dương Đình cười cười, ngươi có chuyện gì sao? Muốn chém giết muốn xóc thịt cứ tới đi, đừng nói nhảm. Lão tử một chút nhíu mày liền không họ Trác. Trác Mộc Phong trên mặt khinh thường, một bộ sinh tử không sợ bộ dáng. Dương Đình, người trẻ tuổi hỏa khí làm gì lớn như vậy? Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi tự nhiên chống cự không được. Nhưng trái lại, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta cũng chưa chắc sẽ không để ngươi một con đường sống. Trác Mộc Phong sùi cười, muốn cho ta phản bội chính đạo, làm các ngươi chó săn, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đình từ chối cho ý kiến. Ngươi nói trước đi nói, là ai giải ngươi huyệt đạo, không cần ý đồ lừa gạt ta. Thanh người mang vào. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, sau lưng dâu dê nam tử nhận được mệnh lệnh, đồng dạng đối với thủ hạ phân phó một câu. Lập tức liền có một đám hình dáng tướng mạo chật vật người bị đẩy vào. Trác hộ pháp lấy Hoa Lưu Thủy cầm đầu. Đám người này toàn bộ là đi theo Trác Mộc Phong đi ra làm nhiệm vụ vệ đạo minh thành viên. Một cách không rơi, đám người đại khái đã từ Hoa Lưu Thủy trong miệng biết Trác Mộc Phong trước đó nghĩa cử. Từng cách nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đều mang kính nể cùng cảm động. Họ Dương, ngươi là có ý gì? Thả bọn hắn, muốn chém giết muốn xóc thịt hướng ta một người đến. Ta Trác Mộc Phong khiêng Trác Mộc Phong giận dữ, làm ra liều mạng tư thế. Dương Đình cập thân sau một chút, người đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngươi tính là cái gì? Bất quá là tù nhân mà thôi, còn một mình ngươi khiêng, quả thực là không biết lượng sức. Dương Đình dùng ngọc loại bỏ cỏ sát lấy mình móng tay, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, ta đếm 3 lần, thời gian vừa đến, ngươi như còn không trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta liền giết một người, mãi cho đến giết sạch những người này mới thôi. Trác Mộc Phong khí đến sắc mặt trứng hồng, chỉ có thể giận mắng, ngươi thật hèn hạ. Dương Đình không rảnh mà để ý hội, trong miệng bắt đầu đếm xem. Khi đếm tới 3 lúc, hậu phương một người rút kiếm ra, vào đầu liền đối một tên vệ đạo minh thành viên chém xuống. Dừng tay. Ta nói chắc một phong kêu to. Mũi kiếm khoảng cách tên kia vệ đạo minh thành viên cổ còn có nửa tấc. Dọa đến cái sau sắc mặt trắng bịch. Kém chút ngất đi. Dương Đình cũng không ngẩng đầu lên đối sửa chữa móng tay thổi khẩu khí. Chắc một phong. Ngươi trước hết cam đoan. Tuyệt đối không làm thương hại ta những huyên đệ này, nếu không ta cùng ngươi không xong. Cũng đừng hòng từ ta trong miệng đạt được bất luận cái gì đáp án. Hoa Lưu Thủy bọn người kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Trác hộ pháp thật giảng nghĩa khí a. Dâu dê nam tử quát lớn. Đồ hỗn chứng, ngươi có tư cách gì cùng Dương trưởng lão bàn điều kiện. Còn dám rông dài. Có tin ta hay không đem bọn hắn xếp sạch nâng lên kiếm chuẩn bị động thủ. Trác Mộc Phong tựa hồ bị dọa. Nhắm mắt hét lớn. Là thẩm vấn ta vị trưởng lão kia động thủ. Cái gì cao khuyết, dâu dê nam tử kinh ngạc không thôi. Dương Đình cũng lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bộc phát ra rực rỡ liệt tinh mang. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 180 nghĩ biện pháp thả hắn nói hưu nói vượn. Cao trưởng lão tại nhiều năm trước liền đầu phục Tùng Tuyền Sơn Trang. Những năm này đối Sơn Trang trung thành tuyệt đối. Mọi người rõ như ban ngày. Há hội âm thầm giúp ngươi. Lại có gì lý do giúp ngươi, như ngươi loại này châm ngòi ly rán trò xiếc không khỏi quá ngây thơ. Xem ra không giết mấy người. Ngươi căn bản sẽ không trung thực. Dâu dê nam tử cái thứ nhất mở miệng bác bỏ, toàn thân đằng đằng sát khí, dương lên kiếm trong tay. Trác Mộc Phong lo lắng khoát tay, khẳng định là cái kia thẩm vấn trưởng lão đồng thủ, ta không có lừa các ngươi. Nói gì vậy, dâu dê nam tử nổi giận đùng đùng. Một mặt nguy hiểm hỏi. Cái gì gọi là khẳng định là cao khuyết đồng thủ. Hẳn là ngươi vậy không xác định Trác Mộc Phong. Từ hôm qua bị giam giữ đến bây giờ. Ta tiếp xúc Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ. Chỉ có ba người. Hai người khác bị ta giết. Cái kia đồng thủ khẳng định là vị kia thẩm vấn trưởng lão. Không dối gạt các ngươi. Ta vậy không biết mình huyệt đạo là khi nào giải. Người xuất thủ thực lực hơn xa tại ta. Các ngươi coi như lại bức ta. Đối ta dùng đại hình cũng tốt. Ta cũng là đáp án này, nếu không vậy liền thật là bịa đặt ứng trả cho các ngươi. Nhìn hắn ngôn từ chuẩn xác, cảm xúc kích động, dâu dê nam tử ngược lại sửng sốt. Trước đó hắn đã tìm người hỏi thăm qua, đương nhiên có thể xác định Trác Mộc Phong lời nói cũng không giả. Càng nghĩ, cao khuyết xác thực có rất lớn đồng thủ hiểm nghi. Lấy cao khuyết thực lực. Để Trác Mộc Phong không thể nhận ra cảm giác vậy rất đơn giản cũng không thể là Trương Khang hai người động thủ đi. Lúc này Dương Đình bỗng nhiên cười lên. Người trẻ tuổi. Chớ khẩn trương. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp. Chúng ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Hiện tại ngươi giữ cửa ai áp về sau chỗ kinh lịch tất cả mọi chuyện. Một năm một mười địa nói ra nghĩ không ra không quan hệ. Từ từ suy nghĩ. Chúng ta có kiên nhẫn các loại. Lúc khi tối hậu trọng yếu vậy sẽ giúp ngươi nhớ. Nghe được cách này không âm không dương uy hiếp. Trác Mộc Phong dọa đến run rẩy. Lấy lại bình tĩnh. Vội vàng bắt đầu kể rõ hôm qua sự tình từ Hứa Hán Lương đối phó hắn. Đến hắn cùng cao khuyết gặp mặt. Nói cái gì. Làm biểu tình gì đều thập phần tường tận. Đương nhiên nội dung khẳng định là trải qua Trác Mộc Phong thích hợp xuyên tạc. Nghe xong về sau. Dương Đình trầm mặt thật lâu. Mới nói. Chiếu ngươi xem ra. Cao trưởng lão vì sao muốn trợ giải huyệt cho ngươi. Trác Mộc Phong trừng trong mắt. Một bộ ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai bộ dáng. Dâu dê nam tử đi lên trước. Một cước đạp Trác Mộc Phong miệng phun máu tươi. Hung hăng nện ở trên vách tường ngã xuống. Lại đem hắn nắm chặt bắt đầu. Gằn giọng nói. Ta nhìn ngươi ngôn ngữ không thật. Coi chúng ta là đồ đần đùa nghịt có đúng không, có tin ta hay không chặt ngươi. Dương Đình khoát tay nói. Hàm Uy. Buông ra hắn à. Hàm Uy nghe vậy, hử một tiếng, lại đem Trác Mộc Phong hung hăng vung ra trên tường. Phân phó, không có ta cho phép, nơi này ai cũng không cho tới gần, người vi phạm giết chết bất luận tội. Mịt mờ nhìn Trác Mộc Phong một chút, Dương Đình lại không. Có nói nhiều một câu. Như vậy quay người rời đi, những người khác vậy vội vàng đuổi theo. áp đi về đảo Minh thành viên. Về sau đóng lại cửa sắt. Hành tẩu tại đen kịt trong đường hành lang. Hàm Uy xích lại gần Dương Đình. Thấp giọng nói. Dương trưởng lão vì sao không cho ta tra tấn. Tiểu tử kia vừa nhìn liền biết không có nói thật. Ta kiểm tra qua Trương Khang hai người thi thể. Bọn hắn tử vong thời gian. Cùng tiểu tử này nói không hợp. Ở giữa tất có dấu riêng Dương Đình. Ngươi hoài nghi hắn cùng Cao Khuyết có cấu kết Hàm Uy. Có nhất định khả năng. Coi như không phải Cao Khuyết. Vậy một người khác hoàn toàn. Trong trầm mặc, hai người đi ra địa lao. Đi tới sơn trang hậu hoa viên. Trước đó người đều đã mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ có Hàm Uy đi theo Dương Đình bên người. Có biết hai người quan hệ cực kỳ mật thiết. Dương Đình rốt cuộc nói. Việc này ngươi tiếp lấy ra. Bất kỳ kết quả gì đều không cho lộ ra. Trước tiên hồi báo cho ta. Tìm phù hợp cơ hội. Đem tiểu tử kia thả. Nhưng nhất định phải làm đến xào rượu. Không cho phép để bất luận kẻ nào hoài nghi. Cái này Hàm Uy sợ ngây người, coi là lỗ tai ra mao bệnh. Dương Đình thở dài. Có việc ngươi không hiểu ngươi suy nghĩ một chút. Tiểu tử kia tại Vân Ba trận pháp bên trong. Vì sao cố ý nhắc nhở ta? Bắt lấy Vu Viện Viện thật là hắn nói cái gì ven vét hứa hán lương sao không khỏi buồn cười. Trước đó chúng ta khảo vấn qua vệ đạo minh người. Theo bọn hắn nói. Cái này chắc một phong rõ ràng không có bối cảnh. Lại đã luyện thành mấy môn không tầm thường võ công. Với lại tu vi vậy rất cao. Chí ít cùng hắn bối cảnh không hợp. Điều này đại biểu cái gì đối với trên giang hồ phần lớn người tới nói. Chắc một phong yêu nguyên chỉ là cái không đủ nặng nhẹ tiểu bối. Liên quan tới hắn rất nhiều chuyện. Cơ bản chỉ ở Cô Tô Thành lưu truyền. Cho nên Dương Đình biết có hạn. Đối chắc một phong phán đoán. Toàn bộ căn cứ vào vệ đạo minh thành viên khẩu cung. Hai ngày thời gian. Vậy không có khả năng tra cách triệt để. Hàm Uy như có điều suy nghĩ. Trưởng lão ý tứ là. Có người ở sau lưng ủng hộ hắn. Dương Đình gật đầu. Chúng ta đã sớm hoài nghi. Công tử ngoại trừ chúng ta cách này một chi lực lượng. Có người khác bố trí ở đây. Ta nhiều phiên giám thị Cao Khuyết. Trước mắt đến xem. Người này hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Chắc một phong trên tay hắn xảy ra chuyện. Giải khai huyệt đạo chính như lời ngươi nói. Trương Khang hai người tử vong thời gian cùng chắc một phong lời khai không hợp. Ở giữa đứng không. Hắn cùng giải huyệt người nhất định có mưu đồ. Bị giam giữ đến nay. Chắc một phong duy nhất tiếp xúc qua đủ cao thủ cấp bậc chính là Cao Khuyết ta nghĩ. Nhất định là Trương Khang hai người phát hiện cái gì. Cho nên thảm tao diệt khẩu. Hàm Uy. Có chuyện. Chúng ta không nên lại tra được. Nếu không liền là không cho công tử mặt mũi. Hiểu không Hàm Uy hoảng sợ kinh hãi. Hắn chỗ nào còn nghe không rõ. Dương Đình hoài nghi Cao Khuyết cùng Trác Mộc Phong đều là vị kia mật thám. Phụ trách giám thì bọn hắn những người này phải chăng trung tâm đáng tin. Nhưng vẫn là nói. Không thể nào. Nếu như là dạng này. Tiểu tử kia vì sao còn muốn khai ra Cao Khuyết. Dương Đình khẽ cười nói. Đây chính là hắn chỗ cao minh. Như vậy. Tăng thêm trước đó Cao Khuyết muốn giết hắn. Há không cũng đủ để rửa sạch Cao Khuyết hiểm nghi à. Cũng cho chúng ta nghĩ không ra hắn mật thám thân phận. Nếu không một khi bại lộ tương đương cho công tử bôi đen. Hắn không có lá gan kia. Hàm Uy vắng lặng im ắng. Có chuyện dựa vào hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng một khi nhắc nhở. Trước đó thiên ti vạn lũ toàn bộ liên hệ đến cùng một chỗ. Khó trách Dương Đình dơ lên cao cao. Nhẹ nhàng buông xuống. Một khi thật giết công tử người. Chẳng phải là đánh công tử mặt. Hàm Uy có chút không cam lòng. Hắn cùng Dương trưởng lão trung thành tuyệt đối. Không nghĩ tới còn gặp được loại này bực mình sự tình. Nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ. Chắp tay nói. Trưởng lão yên tâm. Việc này ta sẽ cẩn thận ứng phó. Nhất định trò xiếc làm đủ. Nghĩ biện pháp thả đi tiểu tử kia. Dương Đình gật gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Trong phòng giam. Trác Mộc Phong lặp đi lặp lại hồi tưởng đến trước đó ứng đối. Tất cả lời chứng, thuyết minh trải qua, thậm chí cả nhân tra lỗ thủng, đều tại dẫn dắt đến đối phương. Không biết có hay không thu được hiệu quả. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp hướng Dương Đình thẳng thắn mình thân phận, nếu không ngược lại sẽ chọc cho đến hoài nghi. Nên làm đều làm, tiếp xuống toàn không khỏi mình khống chế, cũng lười suy nghĩ nhiều. Trác Mộc Phong không có thời gian lãng phí, lau khô khóe miệng máu, tiếp tục bắt đầu luyện Long Du Bộ. Một bản lại một bản. Trong bóng tối nhà tù không biết thời gian trôi qua. Có người đưa tới bữa tối. Ăn xong về sau, không hiểu, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình trên thân không còn chút sức lực nào, cảm giác chính đang từ từ biến mất. Độc bị giải xem ra chính mình ứng đối lên hiệu quả. Dương Đình quả nhiên thấy rõ thân phận, bắt đầu âm thầm chiếu cố hắn. Mặc dù như thế, Trác Mộc Phong cũng không có chờ lấy đối phương đến giải hắn huyệt, vẫn tại điên cuồng tu luyện Long Du Bộ. Cầu người không bằng dựa vào mình. Vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ có mình mới là có thể dựa nhất. Một ngày thời gian nhoáng một cách mà qua. Ngay tại Trác Mộc Phong liều mạng tu luyện Long Du Bộ thời điểm, một thừa kiểu liễn bị bốn người dơ lên, chính dọc theo sơn lâm đường nhỏ tiến vào Vân Ba trận pháp, hướng Tùng Tuyển Sơn Trang tiến đến. Nhìn ra được đoàn người này đối với trận pháp rất tinh tường, tiến lên ở giữa không có chút nào hỗn loạn bộ dáng. Công tử, phía trước liền là Tùng Tuyển Sơn Trang, một tên nhất kiểu vũ phu nói ra. Ân, kiểu liễn bị sa mỏng chỗ che đậy, mơ hồ có thể thấy rõ một cái mơ hồ bóng dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn 19 chương 181 song sinh linh lung. Công tử tới biết được tin tức này chỉ có Dương Đình cùng Thịnh Khai Nguyên các loại giải rác 5 người. Đều là ma môn cùng Tùng Tuyển Sơn Trang trọng yếu nhất cao tầng. Độ trung thành tuyệt không vấn đề. Lụa mỏng kiểu liễn tốc độ cực nhanh, thoáng như mây trôi tung bay qua. Tùng Tuyển Sơn Trang hộ vệ một sớm đã bị rút lui mở. 5 người chờ ở Sơn Trang hậu viện. Nhìn thấy kiểu liễn rơi xuống đất, vội vàng cùng nhau chắp tay, quát lên công tử. Nhìn qua lụa mỏng hậu phương mơ hồ lại lờ mờ có thể thấy được khí vũ hiên ngang bóng dáng, Thịnh Khai Nguyên ánh mắt phức tạp. Hắn không biết đối phương là khi nào nhắm ngay hắn, chỉ biết là mong muốn phản kháng lúc, toàn bộ Tùng Tuyển Sơn Trang đều đã bị đối phương khống chế, cũng bị buộc làm rất nhiều hãm hại giang hồ chính đạo sự tình. Sự tình phát sinh ở phương Nam Võ Lâm, há có thể trốn qua Tam Giang Minh tai mắt đáng hận Vu Quan Đình cái kia ngụy quân tử. Mặt ngoài cùng hắn xưng huyên gọi đệ, vụng trộm lại bí mật phái người tiềm phục tại trong Sơn Trang. Thịnh Khai Nguyên biết, một khi sự tình tiết lộ, mình nhất định thân bại danh liệt, toàn bộ giang hồ đem không hắn chỗ dung thân, cho nên hắn chỉ có thể cùng ma môn U Minh đảo hợp tác. Bây giờ cũng không còn cách nào quay đầu. Đủ loại suy nghĩ trong đầu vẽ qua. Thịnh Khai Nguyên đè xuống tạp niệm, nhưng không thấy màn lụa sau công tử lộ diện đối phương cực kỳ thần bí. Ngay cả Dương Đình đều không có gặp qua nó chân dung. Sự tình còn thuận lợi, công tử hỏi thanh âm cực kỳ kỳ lạ, giống như hai khối tấm thép tại ma sát. Trả lời là Dương Đình, khởi bẩm công tử, hết thảy cũng rất thuận lợi. Người không có sao chứ? Dương Đình biết công tử hỏi là ai, trong thư đã có đề cập, vội vàng nói. Vu viện viện một mực đợi tại trong xương phòng, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, không có bất kỳ người nào tiếp cận qua nàng. Công tử thanh âm nghe không ra bất kỳ chập trùng, mang ta đi. Đám người cùng kêu lên xác nhận, đang muốn dẫn đường, chợt nghe kiểu liến bên trong công tử thản nhiên nói. Bản công tử nghe nói, lần trước tính cả Vu viện viện ở bên trong, tổng cộng bắt vệ đạo minh 15 người. Đem cái này 15 người toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Cao Khuyết thân là mật thám, đương nhiên hội định thời gian đem nơi đây tin tức thông báo cho công tử. Trong thư khó tránh khỏi nói tới Trác Mộc Phong. Dương Đình bước chân dừng lại, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ 15 người ở trong còn bao gồm Trác Mộc Phong. Đối phương không là công tử mật thám sao? Vì sao còn muốn hạ mệnh lệnh này? Chẳng lẽ mình đoán sai? hay là ở trong còn có cái gì mình không biết ẩn tình, nhưng bất kể như thế nào, công tử đã hạ mệnh lệnh này, Dương Đình đương nhiên chỉ có thể làm theo. Vội vàng xin lỗi một tiếng, cất bước rời đi, đem mệnh lệnh chuyển đạt cho Hàm Uy. Hàm Uy không rõ ý nghĩa, nhưng gặp Dương Đình sắc mặt nghiêm túc, biết tất có duyên cớ, không dám trễ nai thời gian, lập tức vậy ra lệnh cho thủ hạ tiến về địa lao. Dù sao bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong, 15 người toàn bộ công lực bị phong, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dương Đình trở về, cùng Thịnh Khai Nguyên bọn người tụ hợp, cùng nhau phía trước dẫn đường, mang theo vẫn như cũ cưới tại Kiều Liễn bên trên công tử, một đường đi tới hậu viện xương phòng bên ngoài, đem người mang ra, lập tức đi. Công tử bình tĩnh phân phó nói. Bốn phía hộ vệ sớm liền nhường đường ra, đồng đều hiếu kỳ đánh giá Kiều Liễn cùng người bên trong, nhất là Tùng Tuyền Sơn Trang đệ tử. Ép căn không biết trang chủ sau lưng còn có người, toàn bộ như có điều suy nghĩ. Nghe được cửa phòng mở ra, bị chế Vu Viện Viện lập tức nhìn sang, chỉ thấy hai tên thường ngày phục thị nàng nha hoàn đi tới. Các vị nàng một bên, đưa nàng nâng ra ngoài. Các loại nhìn thấy theo tùy tùng tại Kiều Liễn bên cạnh Thịnh Khai Nguyên, Vu Viện Viện nhìn không được nổi giận nói: Thịnh Khai Nguyên, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, chết không yên lành. Thịnh Khai Nguyên cười tủm tỉm nói: Viện nha đầu làm gì tức giận, ngươi làm hại Thịnh mỗ trưởng tử biến thành người không ra người, tuyệt không duyệt bộ dáng, chúng ta tính hóa nhau a. Vu Viện Viện lạnh cười: Các ngươi bất nghĩa trước đây, tự làm tự chịu. Thịnh Khai Nguyên trong mắt cướp qua một vòng lãnh sắc, nhưng không có trả lời. Nữ nhân này là công tử chỉ định người, hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên đắc tội. Vu Viện Viện rất mau nhìn thanh giữa sân tình thế, phát giác sơn trang đám người đều cung kính địa vây quanh một tòa Kiều Liễn. Liễn bên trong ngồi ngay ngắn một người, hai tên nha hoàn chính thanh mình hướng Kiều Liễn bên trên đỡ. Phương tâm bất an địa nhanh chóng nhảy lên. Thịnh Khai Nguyên phía sau còn có người. Như thế nói đến, đây là một trận chuẩn bị đã lâu âm mưu. Nàng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, nhưng toàn thân bất lực, căn bản không có chống cự cơ hội. Kiều Liễn bên trong công tử khóe miệng thì khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm cùng tự đắc ý cười. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có thanh chủ ý đánh tới Vu Viện Viện trên đầu. Thật là thân phận đối phương quá nhạy cảm, một cái tác động đến nhiều cái. Lần này động thủ, ngoại trừ chặt đứt Thịnh Khai Nguyên đường lui bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hướng Tam Giang Minh nội bộ cắm tối đinh. Thật không nghĩ đến nữ nhân này như thế thức thời, thật vừa đúng lúc, thế mà trước khi đồng thủ tịch tự chui đầu vào lưới. Dương Đình không hổ là hắn trợ thủ đắc lực, không có thả qua cái này bắt rùa trong hũ tốt cơ hội. Có Tùng Tuyền Sơn Trang phối hợp tác chiến, đủ để che giấu nữ nhân này xảy ra chuyện chân tướng. Rất nhiều chuyện vậy có nhưng thao túng chỗ trống. Màn lụa xốc lên, hai tên nha hoàn đã nâng lên Vu Viện Viện. Quả nhiên là sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành, mình gần thủy lâu đài, ngược lại là có thể tìm cơ hội thử một chút phong tình. Công tử cực ít lắc thần, nhưng vậy bởi vì Vu Viện Viện sắc đẹp mà khuôn mặt có chút động. Ngay tại cái này có thể bỏ qua không tính trước mắt, ai cũng không nghĩ tới, bên trái tên kia nha hoàn đột nhiên khẽ đẩy Vu Viện Viện, đem cái sau đẩy bay ra ngoài, đồng thời một trường vỗ hướng công tử. Trường kình ẩm chứa không gì sánh kịp nội lực, thoáng như sóng lớn vỗ bờ, thế như thiên quân. Vẹn vẹn trường kình dư ba, liền trong nháy mắt đem Kiều Liễn chấn động đến thất linh bát lạc. Mà trường kình chủ thể lúc này như một cái lưới lớn, vào đầu chụp vào một bộ máu trường sam màu đỏ, vai che đậy màu đen áo choàng, mặt mang hắc thiết mặt nạ công tử. Bốn phía tiếng kinh hô không kịp vang lên. Công tử đã trước một bước ra chiêu, hai ngón hướng phía trước chọc nhẹ, tựa như hai thanh rút nhỏ vô số lần thần binh lợi khí, tùy tiện xé mở không thể phá vỡ trường kình. Xì xì xì, hỏa tinh hướng lan tràn khắp nơi, tựa như một cái to lớn kim sắc hình bầu dục khuyết tán. Cuối cùng oanh một tiếng nổ bắn ra mà ra. Bên phải nha hoàn xuất thủ. Nàng động tác cùng bên trái nha hoàn không có sai biệt. Tựa như là hai người tại khác biệt thời đoạn phục chế. Trưởng lực không nhiều một điểm. Vậy không ít một điểm. Công tử không kịp ứng đối. Cứng đề công lực. Hai ngón kình đảo không dưới bàn chân. Bị dư thế liên tục trưởng kình đánh trúng. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngược mười trượng có thừa. Song sinh linh lung công tử trong miệng thốt ra mang theo chấn kinh bốn chữ. Bốn phía những người còn lại cũng là sắc mặt cuồng biến. Song sinh linh lung. Thiên tinh bảng bài danh thứ 32. Chính là ba bảng bên trong duy nhất hai người chiếm dụng một cái danh ngạch tồn tại. Chỉ vì tỉ mũi hai người từ tấm lòng nhỏ tương thông. Càng kỳ lạ là. Liền luyện võ tư chất đều tại sàn sàn với nhau. Cho tới bây giờ tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu. Đối địch vĩnh viễn là hai người đồng thời xuất thủ. Thỉnh khai nguyên làm sao cũng không nghĩ đến. Đây đối với sớm tại 5 năm trước liền trở thành sơn trang hạ nhân nha hoàn. Thế mà liền là danh chấn đại giang nam bắc linh lung tỉ muội. Lúc ấy thẩm tra lúc. Đối phương đến cùng là thế nào giấu riêng đi qua không đúng tùng tuyển sơn trang cùng linh lung tỉ muội làm không liên quan. Các nàng ăn no rồi không có chuyện làm mới sẽ ở 5 năm trước liền ẩn núp ở đây. Trừ phi có nhân mạng làm các nàng. Như vậy là ai một cái kinh dị ý nghĩ chém vào thỉnh khai nguyên não hải, làm hắn đầu váng mắt hoa. Trang chủ. Đại sự không ổn. Có số lớn địch nhân tập kích cùng lúc đó. Mấy đạo mang theo bối rối tiếng kinh hô vang vọng tứ phương. Trêu đến ở đây tùng tuyền sơn trang cùng u minh đạo cao thủ tất cả đều hoảng sợ.